Chương 13. Yêu nhân, yêu thuật, yêu ngôn. Đêm đó, cả Trường An bị lùng sục. Tất cả vây cánh của thái tử đều bị bắt, nhưng triều thần thường ngày qua lại thân thiết với thái tử thật sự quá nhiều, Lý Thế Dân đặc biệt hạ chỉ bắt người tham dự mưu phản, trong đó nhân vật mấu chốt nhất chính là Hầu Quân Tập. Trong một đêm, hàng ngàn người bị bắt, Hầu Quân Tập cũng khoanh tay chịu trói. Có điều lúc lục soát Đông Cung lại không tìm được thuật sĩ Vi Linh Phù khiến Lý Thế Dân vô cùng căm hận. Việc giải quyết tàn dư mấy ngày sau mới có thể hoàn thành. Lý Thế Dân cầm trên tay danh sách vây cánh của thái tử, đau xót không nguôi. Lý Nguyên Xương là đệ đệ ruột của mình, Đỗ Hà là hiền tế của mình, Khai Hóa Công Triệu Tiết là nhi tử của tỷ tỷ mình, Lý An Nghiễm là tướng quân bảo vệ bên cạnh mình, Hầu Quân Tập là danh tướng đại đường được mình tin tưởng nhất, một trong 24 công thần Lăng Yên Các. Cuộc mưu phản này của thái tử giống như dùng dao khoét thịt Lý Thế Dân, đau đến tim gan tê liệt. Bởi vì việc đầu tiên ông ta phải đối mặt chính là xử trí những người này như thế nào. Về việc phải xử trí thái tử thế nào, mấy ngày nay trên triều đình cũng ý kiến xôn xao, có người chủ trương làm theo gương xử lý Tề Vương Lý Hữu, ban chết. Có người không đồng ý, cho rằng tổn thương cốt nhục tình thân, đi ngược lại luân lý. Nhưng phe chủ trương ban chết thì vặn lại, thái tử là tôi lại phản vua, là con lại phản cha, nếu không nghiêm trị, luân lý cương thường ở đâu? Luật pháp quốc gia ở đâu? Lúc này thông sự xá nhân Lai Tế phá vỡ cục diện bế tắc, nói, bệ hạ vẫn có thể là từ phụ, thái tử có thể sống đến cuối đời, như vậy tốt thay. Lý Thế Dân bị chạm đến chỗ bi thương trong lòng, cổ họng nghẹn ngào, các vị công khanh, trẫm muốn khấn cầu một chuyện. Thấy hoàng đế nói trịnh trọng như thế, Phong Huyền Linh và trưởng tôn Vô Kỵ vội vàng nói, bệ hạ mời nói. Binh biến Huyền Vũ Môn và Thừa Thiên Môn xóa bỏ đi được không? Lý Thế Dân nói. Mọi người đều ngẩn ra, không hiểu ý Lý Thế Dân, ngay cả trưởng tôn Vô Kỵ luôn luôn ngang ngạnh cũng không dám tùy tiện đoán bừa, trong đại điện rất yên lặng. Lý Thế Dân thấy vậy, không thể không nói rõ ràng ý mình, việc thái tử mưu phản, hãy làm cho nó biến mất trong sách sử đi. Binh biến Huyền Vũ Môn, binh biến Thừa Thiên Môn đều coi như chưa từng xảy ra, thái tử trong lúc bí mật mưu đồ đã bị Hột Can Thừa Cơ tố giác, vây cánh toàn bộ bị bắt. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, không nghĩ tới hoàng đế lại đưa ra yêu cầu như vậy. Đây là trắng trợn yêu cầu tất cả mọi người cùng ông ta dối trá, bóp méo sách sử. Tất cả cùng nhìn đám người Phòng Huyền Linh, lệnh Hồ Đức Phân, Hứa Kính Tông là những người phụ trách biên soạn sách sử trong thời Trinh Quán. Các vị công khanh, Lý Thế Dân không nhìn Phòng Huyền Linh mà nhìn một lượt mọi người cầu khẩn, trẫm chỉ muốn giảm bớt tội lỗi của thái tử, cho hắn một lý do sống sót. Mấy tháng trước trẫm đã ban chết cho Hữu Nhi, chẳng lẽ bây giờ lại phải ban chết cho thái tử sao? Bây giờ trẫm đã gần 50 tuổi, gia đình bình thường người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh đã là bi ai của nhân gian, huống hồ là trẫm phải tự tay giết chết nhi tử của mình. Các khanh dù không thể hiểu được cảm giác cô quả của một hoàng đế, lẽ nào lại cũng không hiểu được sự đau khổ của một người làm phụ thân như ta hay sao? Lý Thế Dân nói, hai mắt trưng trưng, nhưng mọi người vẫn yên lặng. Thực ra mọi người rất hiểu ý Lý Thế Dân, một mặt dĩ nhiên là ông ta muốn giảm tội cho thái tử để thái tử có thể giữ mạng, thành toàn đạo nghĩa phụ tử, mặt khác e rằng cũng là suy nghĩ đến thanh danh thiên thu vạn thế của mình. Lý Thế Dân cả đời xây dựng hình tượng quân chủ nhân nghĩa, nhưng hai nhi tử liên tiếp khởi binh tạo phản, lịch sử đời sau ai còn tin tưởng sự nhân thiện của ông ta nữa. Nhưng bóp méo sách sử, đó là tội phải bêu danh thiên cổ. Đặc biệt là các sử gia Phòng Huyền Linh, lệnh Hồ Đức Phân, việc này quả thực còn khó chịu hơn bị róc xương lóc thịt. Lý Thế Dân cũng biết rõ ý phản đối của mọi người, cho nên mới kéo mọi người cùng xuống vũng bùn này ngay trên đại điện, bóp méo sách sử là quyết định chung của mọi người, ai cũng đừng làm thánh nhân. Mọi người không nói, Lý Thế Dân cũng không nói, yên lặng nhìn bọn họ. Xem ra bọn họ không đồng ý, Lý Thế Dân cũng tuyệt đối không chịu bỏ cuộc. Cuối cùng trưởng tôn Vô Kỵ không nhìn được nữa, bệ hạ, nghĩa phụ tử chính là luân lý của trời đất, bệ hạ muốn thành toàn nghĩa phụ tử, chúng thần đương nhiên không dám có ý kiến. Đúng không, Phòng tướng công? Phòng Huyền Linh thở dài đắng chát. Trưởng tôn Vô Kỵ lại nhìn chằm chằm lệnh Hồ Đức Phân và Hứa Kính Tông, hai người cũng im lặng thở dài. Được rồi. Trưởng tôn Vô Kỵ nói, mọi người đều đã đồng ý, việc này cứ quyết định như vậy. Lý Thế Dân cảm kích gật gật đầu, không nói gì nữa, yên lặng bãi triều. Trong nội thị tỉnh, Lý Thừa Càn ngồi cô độc trong cung điện tối tăm, cổng cung điện đóng chặt, xung quanh truyền đến tiếng bước chân và tiếng áo giáp va chạm của cấm vệ nha môn phía bắc. Cung điện trống rỗng, Lý Thừa Càn yên lặng quỳ dưới đất, thẫn thờ nhìn trăng sáng ngoài cửa sổ, dường như trong nháy mắt, ánh trăng này đã đi qua cả đời mình. Nhưng sau khi ánh trăng đi hết, trên mặt đất này đâu còn lại một dấu vết gì. Thừa Càn đột nhiên cười cô độc. Đúng lúc này ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, hai tên cấm vệ mở cửa, Dương Phi cầm hộp cơm đi vào. Dương Phi là thân mẫu của Tào Vương Lý Minh, được phong làm quý phi, rất được sủng ái, nhưng mình trước giờ vốn không thân thiết với Dương Phi, vì sao lúc này bà ta lại tới đây? Thư Can còn đang kinh ngạc trong lòng, Dương Phi đã đặt hộp cơm xuống trước mặt hắn, thái tử chắc là đói rồi đúng không? Dùng một chút cơm đi. Vì sao bà tới đây? Thừa Càn hỏi. Dương Phi thở dài, Văn Đức Hoàng hậu là ân nhân của ta, ta cũng chứng kiến thái tử lớn lên, chuyện phụ tử hai người mặc dù ta không thể can dự, nhưng cũng không đành lòng nhìn thái tử chịu khổ. Đây là những món thái tử thích ăn, ta lệnh cho Thượng Thiện dám làm, thái tử mau ăn một chút đi. Hai mắt Thừa Càn dần đỏ lên, ta chưa từng biết bà còn quan tâm đến ta như thế. Lòng người tự có phán xét, Thanh Tước, nhũ danh của Ngụy Vương Lý Thái, mặc dù cũng là Văn Đức Hoàng hậu sinh ra, nhưng mấy năm nay hắn dùng thủ đoạn với thái tử, mọi người đều nhìn thấy hết, Dương Phi cũng rơi lệ, một thái tử hiền lành lại bị ép thành như vậy, người biết chân tướng có ai là không đau lòng. Phụ hoàng sủng ái tứ đệ, ta cũng không còn gì để nói, Thừa Càn buồn bã, mấy ngày nay ta đã ngẫm lại, cũng là do tính tình ta có chút gàn dở. Từ khi thái tử mắc tật ở chân, tính tình đúng là có chút cực đoan, nhưng nếu không phải Thanh Tước dùng những thủ đoạn hèn hạ đó sai người suối bẫy thái tử, ta thật sự không tin thái tử tao nhã hiếu thuận khi xưa lại phản sư, hại đệ, sát phụ mưu phản. Dương Phi tính tình hiền hậu, cho dù tức giận cũng vô cùng đoan trang. Tứ đệ sai người suối bẫy ta, Thừa Càn ngẩn ra, người nào suối bẫy ta? Thái tử còn không biết sao? Dương Phi ngẩn ra, từ sau khi thái tử mưu phản thất bại, trong cung đã truyền khắp nơi, nói Vi Linh Phù là nội gián Thanh Tước phái đến bên cạnh thái tử. Hả? Thừa Càn hoàn toàn kinh ngạc, chuyện là thế nào? Dương Phi dậm chân, thái tử đúng là, đến lúc này người vẫn chưa hay biết gì, làm sao có thể không thất bại chứ? Ta hỏi thái tử, năm ngoái thái tử ám sát Vu Chí Ninh, có phải cũng do Vi Linh Phù suối bẫy không? Thừa Càn suy nghĩ một lát, gật đầu, đúng là thế. Như vậy từ năm ngoái thái tử bắt đầu dụ dỗ Tề Vương tạo phản, có phải cũng là tên Vi Linh Phù này xúi dục? Dương Phi hỏi. Thừa Càn gật đầu, đúng, là hắn. Hơn nữa hôm nay thái tử lên kế hoạch mưu phản có phải cũng là do Vi Linh Phù thuyết phục không? Dương Phi hỏi. Lần này Thừa Càn gật đầu không hề do dự, đúng, hắn chẳng những giúp ta chế định sách lược, hơn nữa còn thuyết phục hầu quân tập về phe ta. Hắn quả thật là người của tứ đệ. Dương Phi nhìn vị thái tử hồ đồ này, thật sự không nói được gì. Sắc mặt Thừa Càn dần trở nên trắng bệch. Sao lại đến nước này? Sao có thể như vậy? Thừa Càn khóc thất thanh, ta và hắn là cùng một mẫu thân sinh ra, từ nhỏ tình cảm sâu đậm, vì sao hắn lại tìm trăm phương ngàn kế đẩy ta đến tình cảnh không thể quay đầu này? Dưới hoàng quyền, triều đại nào có tình thân huynh đệ? Dương Phi buồn bã than thở. Phụ hoàng đã phế bỏ ngôi vị thái tử của ta rồi, Thừa Càn lau nước mắt, hỏi, có phải sẽ sắc lập hắn làm thái tử không? Cũng có khả năng này, Dương Phi nói, hôm qua Thanh Tước vào cung cầu khẩn bệ hạ sắc phong hắn làm thái tử và hứa hẹn khi mình chết chắc chắn sẽ giết chết con nối dõi, truyền ngôi vị hoàng đế cho Lý Trị. Làm loạn luân thường đạo lý, nói sằng nói bậy, Thừa Càn mắng. Đúng vậy, Dương Phi nói, lời này không có ai tin, nhưng bệ hạ lại tin. Thừa Càn giận dữ cực độ, hôm nay ta rơi vào tình cảnh này, tất cả đều do Lý Thái. Không ngờ hắn lại ác độc như thế, cho dù ta chết cũng phải kéo hắn cùng xuống địa ngục. Rốt cuộc xử trí thái tử như thế nào, bệ hạ còn chưa quyết, chưa chắc thái tử phải chết, Dương Phi nói, nhưng muốn kéo Thanh Tước cùng bại cũng không khó. Thừa Càn ngẩn ra, vội vàng thi lễ, làm thế nào được? Xin quý phi dạy ta. Dương Phi nói, chỉ cần thái tử hỏi bệ hạ một câu, ngôi vị thái tử có thể dựa vào âm mưu quỷ kế để cướp đoạt hay sao? Nhất định có thể cắt đứt hy vọng đoạt ngôi vị của Thanh Tước. Thừa Càn nhất thời còn chưa hiểu, đột nhiên ngoài cửa vang lên âm thanh của cấm vệ, tham kiến bệ hạ. Ai ở trong điện? Giọng Lý Thế Dân vang lên. Là quý phi nương nương, cấm vệ trả lời. Ừ. Lý Thế Dân không nói gì thêm, chỉ phát ra âm mũi. Lúc này cửa điện mở ra, Lý Thế Dân đi vào, Dương Phi vội vàng đứng dậy bái kiến. Lý Thế Dân nhìn thái tử với vẻ mặt phức tạp, lại hỏi Dương Phi, ái phi vì sao ở đây? Dương Phi dịu dàng nói, đều là nhi tử trong nhà, mặc dù phạm quốc pháp, nhưng nhớ tới trưởng tôn tỷ tỷ năm xưa, trong lòng thiếp cũng không đành, liền sai Thượng Thiện dám làm chút đồ ăn, không để thái tử phải khổ sở. Vừa nhắc tới trưởng tôn hoàng hậu, Lý Thế Dân lại thấy thương cảm, thoáng nhìn hộp cơm dưới đất, nhã nhặn nói, vẫn là ái phi có lòng. Ái phi về cung đi, trẫm và Thừa Càn nói chuyện. Dương Phi lặng lẽ cúi chào, lui ra ngoài. Trong cung điện trống trải còn lại phụ tử hai người yên lặng đối mặt một lát, ánh mắt lại cùng hướng ra chỗ khác. Một tháng trước, trẫm tiễn biệt Hữu Nhi trong nội thị tỉnh này, không ngờ hôm nay lại đến đưa tiễn ngươi, giọng Lý Thế Dân khô khốc, lộ ra vẻ thê lương già nua. Nhi thần chỉ sợ là phụ hoàng sẽ còn đưa tiễn nhiều nhi tử hơn nữa ở nơi này, Thừa Càn nói. Ngươi đang nguyền rủa trẫm sao? Lý Thế Dân lần này lại không giận dữ, trên mặt chỉ có vẻ chán nản sâu sắc. Thừa Càn lắc đầu, nhi thần chỉ cảm khái số mệnh của mình. Phụ hoàng dựa vào chính biến cung đình mà đoạt được đế vị, tứ đệ mới học theo, đẩy nhi thần đến cảnh phản nghịch. Cho nên nhi thần sợ rằng bất kể hoàng tử nào làm thái tử đều sẽ có người nhòm ngó. Lý Thế Dân không muốn nghe người khác nhắc tới nhất là chuyện Huyền Vũ môn khi xưa, lập tức nổi giận, chính ngươi không ra gì, lại trách Thanh Tước. Thừa Càn kinh ngạc, chẳng lẽ phụ hoàng còn không biết, mưu sĩ Vi Linh phù của nhi thần là nội gián do tứ đệ phái tới sao? Cái gì? Lý Thế Dân ngay ra. Thừa Càn lộ vẻ châm chọc, kể lại chuyện Vi Linh phù được Lý Thái phái đến suối Bảy Mình ám sát Vu Chí Ninh, kích động Lý Hữu tạo phản, định ra kế hoạch cung biến. Lý Thế Dân kinh ngạc ngay ra như phỏng. Nhi thần đã bại, bản lĩnh không bằng người khác, trong hoàng gia vô tình này cũng không có gì để oán trách. Thừa Càn mỉa mai, nghe nói phụ hoàng có ý lập tứ đệ làm thái tử, vậy thì thay nhi thần chúc mừng tứ đệ. Hắn quả thật là nhi tử giống phụ hoàng nhất. Lý Thế Dân nóng rát mặt, giải thích, trẫm còn chưa quyết định lập Thanh Tước làm thái tử. Như vậy vẫn là sẽ lập hắn. Thừa Càn cười ha hả, phụ hoàng đây là muốn nói với con cháu, vị trí thái tử đại đường thì ra có thể dùng âm mưu thủ đoạn mà cướp đoạt sao? Trong đầu Lý Thế Dân đột nhiên như có sấm chớp. Thừa Càn vẫn không thể hiểu được hàm nghĩa thật sự của câu này, nhưng Lý Thế Dân lập tức hiểu được, bởi vì đây là chuyện ông ta sợ hãi nhất. Từ năm Vũ Đức Nguyên Niên, Đại Đường lập quốc 25 năm, mặc dù bước đầu mở ra thịnh thế, nhưng chuyện vua tôi Đại Đường lo lắng nhất là vương triều này rốt cuộc có thể kéo dài bao lâu. Lúc nhà Tùy Hưng Thịnh còn mạnh mẽ hơn Đại Đường hiện nay, nhưng vẫn chỉ kéo dài được hai đời là diệt vong. Huống hồ trước Đại Đường, từ Ngụy Tấn đến Chu, Tùy, trong hơn 400 năm, vô số vương triều, tuổi thọ dài nhất cũng không tới 50-60 năm, ít thì 20-30 năm. Lý Thế Dân và triều thần cả ngày thảo luận làm thế nào phá vỡ cái vòng luẩn quẩn này, làm cho Đại Đường hòa bình ổn định lâu dài. Lý Thế Dân kỳ thực không hề có quá nhiều tự tin. Bởi vì bản thân ông ta là người mang tội, binh biến Huyền Vũ môn diệt huynh ép phụ, thật sự quá giống chuyện huynh đệ tương tàn, âm mưu tàn sát của các vương triều đoản mệnh. Lời của Thừa Càn như một đòn đánh mạnh vào ông ta, làm cho ông ta đột nhiên hiểu được, quyết không thể cho phép các hoàng tử dùng âm mưu thủ đoạn đoạt đích trèo lên đế vị, nếu không sau này Đại Đường sẽ vĩnh viễn không có ngày yên bình. Chuyện này trẫm đã có tính toán, ngươi cứ yên tâm mà đi thôi, Lý Thế Dân than thở. Đúng vậy, có liên quan gì tới nhi thần nữa chứ? Thừa Càn cười buồn bã, phụ hoàng hôm nay đến là để đưa tiễn nhi thần, từ nay chuyện nhân gian không còn liên quan tới nhi thần. Thật hối hận đã đến nhân thế này một chuyến. Ngươi vẫn không hiểu trẫm, Lý Thế Dân nhìn hắn, vẻ mặt phức tạp, trẫm làm sao nỡ giết ngươi? Một Lý Hữu đã làm trẫm đau đến đứt ruột, chẳng lẽ ngươi còn phải bắt trẫm mang tội danh giết con hay sao? Buổi triều sớm hôm nay, trẫm đã quyết định phế ngươi làm thứ dân, lưu đầy Kiềm Châu. Chỉ mong ngươi có thể sống một đời bình thản ở Kiềm Châu, chỉ mong ngươi và trẫm kiếp sau không còn là phụ tử. Lý Thế Dân xoay người rời khỏi cung điện, bước chân lảo đảo. Cửa điện sau lưng ầm ầm đóng lại, đây là lần cuối cùng trong đời này ông ta nhìn thấy vị trưởng tử mà mình vừa thương vừa hận này. Hôm sau Lý Thế Dân hạ chiếu, giáng Thừa Càn làm thứ dân, lưu đầy Kiềm Châu, đồng thời giam cầm Lý Thái trong tướng tác giám. Việc này khiến bè phái của Lý Thái trắng trợn chỉ trích. Lý Thế Dân đích thân ra chiếu thư, Ngụy Vương Lý Thái là ái tử của trẫm, trẫm thật sự yêu thích. Trẫm cho hắn ân huệ ngang các vương, cho hắn tước vị vượt qua lệ thường, lại khiến hắn kiêu căng lạm quyền, cho rằng Thừa Càn mặc dù là trưởng tử, lại vẫn có thể thay thế được. Hai người tranh nhau câu kết với triều thần, lôi kéo hung đồ, khiến cho văn võ bá quan đều ỷ lại, họ hàng thân thích chia bè kết đảng. Trẫm coi trọng công bằng, không thiên lệch ai, tất thảy đều bãi miễn. Không chỉ để làm gương cho thiên hạ, mà cũng là lời răn dạy đời sau. Từ nay trở đi, thái tử vô đạo, có phiên vương nhầm ngó ngôi vị, cả hai đều phế. Truyền xuống đời sau, đây là pháp chế vĩnh viễn. Sau đó giáng Lý Thái làm Đông Lai quận vương, điều ra kinh thành làm phiên vương. Xử lý xong Thừa Càn và Lý Thái, Lý Thế Dân dứt khoát chém đầu Phò Mã Đỗ Hà, khai hóa công thần Triệu Tiết, Lý An Nghiễm, còn Hán Vương Lý Nguyên Xương, Lý Thế Dân vốn không muốn giết hắn, nhưng quần thần phản đối, đành phải ban chết ở Tư Gia. Cuối cùng còn lại Hầu Quân Tập, Lý Thế Dân cũng do dự. Ông ta thật sự không nỡ giết vị hãn tướng mình hằng yêu mến này. Lúc này lại truyền đến tin tức, Hầu Quân Tập ở trong ngục kiên quyết không thừa nhận mưu phản. Lý Thế Dân nghĩ tới Hầu Quân Tập lại cảm thấy sầu não, bèn sai người di giá đến thiên lao của Bộ Hình, tự mình đi gặp Hầu Quân Tập. Ông ta còn hạ lệnh triệu Vương Huyền Sách đi cùng. Mấy ngày nay Vương Huyền Sách trở thành nhân vật làm mưa làm gió trong Trường An, đầu tiên là dựa vào sức một mình bắt được Lý Hữu, sau đó là mưu trí xúi dục phản quân tạo phản sớm, giúp Lý Thế Dân tránh được họa sát thân. Hai công lớn đều là công huân hiển hách, chỉ còn xem bệ hạ phong thưởng thế nào. Vương Huyền Sách vội vàng chạy tới, Lý Thế Dân đã lên liễn xa, đặc biệt triệu Vương Huyền Sách ngồi cùng. Vương Huyền Sách hoảng sợ vì được ưu ái quá, lên liễn xa mới phát hiện hoàng đế đã trở nên hốc hác hơn, sau mấy ngày dường như đã già hơn 10 tuổi, ngay cả tóc mai cũng đã trắng một mảng. Bệ hạ, Vương Huyền Sách hết sức thận trọng ngồi xuống. Lý Thế Dân không nói gì, Liễn Xa chạy qua Thừa Thiên Môn, bánh xe lăn trên mặt đường đá xanh đi tới Bộ Hình. Trên đường đi Lý Thế Dân vẫn không nói gì, yên lặng nhìn ra ngoài xe. Vương Huyền Sách càng không dám nói lời nào, trong lòng hồi hộp. Đến Thiên Lao, Lý Thế Dân dẫn Vương Huyền Sách vào ngục thất. Hầu Quân Tập bị xích sắt khóa vào tường, đầu tóc rối bù. Lý Thế Dân sai người tháo ra cho hắn. Hầu Quân Tập không ngờ hoàng đế lại đích thân tới thăm mình, không ngừng rơi lệ, quỳ xuống khấu đầu. Lý Thế Dân nhìn hắn cảm khái, nghe nói ngươi không chịu nhận tội, trẫm không muốn để đám quan lại dùng đao bút làm nhục công thần của trẫm, vì vậy đích thân đến đây. Có lời gì ngươi có thể nói với trẫm? Hầu Quân Tập nói, tội thần không còn gì để nói, vốn nghĩ có thể thúc ngựa ra trận vì bệ hạ, chinh chiến tứ phương, chỉ tiếc giữa đường lại phụ tín nhiệm của bệ hạ, thần chết chưa hết tội. Ngươi có bốn công lao lớn. Từ khi khởi binh đã đi theo trẫm Nam Chinh Bắc Chiến, liên tiếp lập chiến công, Lý Thế Dân cũng vô cùng thương cảm, năm Vũ Đức thứ 9, chính ngươi và Kính Đức khuyên trẫm phát động binh biến Huyền Vũ Môn, công huân này trọn đời không quên. Năm Trinh Quán thứ 4, ngươi tiến quân thần tốc 2000 dặm, tiêu diệt Thổ Dục Hồn, lại thêm công diệt địch quốc. Năm Trinh Quán thứ 14, ngươi tiêu diệt Cao Xương, lại là một công diệt địch quốc. Bốn công huân này trẫm nhớ trọn đời, vì vậy đã đưa chân dung ngươi vào Lăng Yên Các, hy vọng con cháu của trẫm cũng nhớ tới những gì ngươi làm cho đại đường, bảo vệ con cháu ngươi được phú quý dài lâu. Trẫm và cả đại đường này, bất kể ai làm hoàng đế đều không thể cho ngươi nhiều vinh quang hơn thế, vì sao ngươi lại phải mưu phản? Hầu Quân Tập khóc nói, là vì chính thần không ra gì. Khi đó công diệt Cao Xương, cướp đoạt bảo vật vương cung Cao Xương, lại bắt một số nữ nhân Cao Xương, đến khi hồi quốc lại bị đám ngự sử đó công kích, bị xiềng xích hạ nhục. Bệ hạ nhân từ, mấy ngày sau đã phóng thích thần, nhưng trong lòng luôn buồn bực không yên. Sau đó bị thuật sĩ Vi Linh phù mê hoặc, nói thần kiếp này có tướng phong vương, thần lại tin lời nói bậy của hắn. Lý Thế Dân than thở, năm đó Tần Thúc Bảo đi theo trẫm xung phong đánh trận, trải qua 200 trận lớn nhỏ, máu chảy vô số, khiến sau này quanh năm phải nằm trên giường. Trẫm vẫn thường thương tiếc. Nhưng mà Quân Tập, lúc này trẫm lại mong ngươi cũng như Thúc Bảo, có thể an hưởng tuổi già, để vua tôi được tương kính cả đời. Hầu Quân Tập chỉ khóc tu tu, không nói nên lời. Lý Thế Dân cũng đỏ mắt, hôm nay trẫm nói trên triều đình, trước kia thiên hạ đại đường chưa yên, Quân Tập đổ máu vì đại nghiệp, trẫm thật sự không nỡ trừng trị hắn. Trẫm muốn cầu xin các vị giữ cho hắn một mạng, các vị công khanh có đáp ứng trẫm không? Quần thần nói, tội của Quân Tập, trời đất không dung, xin trừng phạt theo pháp luật. Hầu Quân Tập khóc nói, tội thần không dám cầu bệ hạ khai ân, chỉ cầu được chết. Quân Tập, trẫm cùng ngươi không gặp được nhau nữa rồi, Lý Thế Dân khóc thất thanh, từ nay trở đi, nếu tưởng niệm ngươi cũng chỉ có thể đến Lăng Yên Các nhìn di ảnh của ngươi. Hầu Quân Tập không ngừng khóc, thần chết không có gì tiếc, nếu bệ hạ có thể nhớ một chút công lao của thần, khẩn cầu bệ hạ có thể cho lưu lại một nhi tử, đừng để hậu duệ của thần đoạn tuyệt. Chuẩn tấu. Lý Thế Dân không nói gì nữa, chậm rãi xoay người đi ra. Vương Huyền Sách từ đầu đến cuối không hề nói gì, im lặng đi theo ra ngoài. Quay lên Liễn Xa, mắt Lý Thế Dân vẫn đỏ ửng, nhưng không còn yên lặng nữa, nằm nghiêng trên giường mềm nhìn Vương Huyền Sách. Huyền Sách, trận biến loạn này nhờ có khanh nhanh trí, trẫm mới không bước vào điện Trường Sinh, may mắn thoát được một mạng. Nghịch đảng trẫm sẽ trừng phạt, công thần trẫm sẽ phong thưởng. Nhưng trẫm rất tò mò, hôm đó khanh kích động về xuất phủ tấn công Thừa Thiên Môn, trong mắt tất cả mọi người, khanh cũng là nghịch đảng, ngộ như không có người làm chứng cho khanh, khanh sẽ làm thế nào? Lúc đó đã có Mã Chu mà, Vương Huyền Sách cười nói, thần không sợ bị oan uổng. Nếu Mã Chu chết trong loạn quân thì sao? Lý Thế Dân vẫn vặn hỏi. Sao lại thế được? Vương Huyền Sách lắc đầu, đám người bất lương của thần luôn bảo vệ ông ấy. Khi đó khanh đã có ý để Mã Chu làm chứng giúp khanh hay sao? Lý Thế Dân hỏi. Vương Huyền Sách kinh hãi trong lòng, kìa. Khi đó thần lại không có suy nghĩ như vậy, Mã Xá Nhân là văn nhân, thần sợ ông ấy xảy ra chuyện thôi. Lúc đó thời cuộc hỗn loạn, thần cũng không biết được có thể giúp bệ hạ dẹp yên trận phản loạn này hay không. Một khi nghịch đảng của Thái tử thuận lợi chiến thắng, thần nhất định chết không có chỗ chôn, đâu nghĩ được nhiều như vậy. Người đời đều nói khanh gan to hơn trời, nhưng trẫm biết mỗi một lần khanh mạo hiểm đều đã tính trước làm sao. Ánh mắt Lý Thế Dân thâm thẳm nhìn Vương Huyền Sách, chúng ta giả thiết lần này thái tử thành công, trẫm bị đám nghịch tử này giết, khanh thật sự sẽ bị thái tử giết chết sao? Vương Huyền Sách hoảng hốt quỳ rạp xuống đất, thần không hiểu ý bệ hạ là gì. Mã Chu ở trong tầm khống chế của khanh, sau khi thái tử thắng, khanh chỉ cần giết Mã Chu, ngay lập tức khanh chính là đệ nhất công thần của hắn. Lý Thế Dân nhìn hắn chằm chằm, trong ngoài triều đình có mấy ngàn người làm chứng, Vương Huyền Sách khanh đã hối hả ngược xuôi, thúc giục vệ xuất phủ tấn công Thừa Thiên Môn. Công lao này thái tử chẳng lẽ không công nhận? Vương Huyền Sách mồ hôi đầm đìa, nhưng trước đó thần và thái tử không hề có liên can, thái tử đương nhiên biết là thần giả mạo. Thái tử soán vị, nóng lòng lôi kéo lòng người, lẽ nào hắn lại phủ nhận? Lý Thế Dân lạnh lùng nói, trên thực tế, trận chính biến này bất kể ai thua ai thắng, Vương Huyền Sách Khanh đều là người thắng. Bệ hạ trách oan vi thần rồi, thần tuyệt không có lòng này, Vương Huyền Sách liên tục khấu đầu. Khanh đứng lên đi, Lý Thế Dân đỡ hắn lên, nhìn hắn từ đầu đến chân, hôm nay trẫm dẫn Khanh đến Thiên Lao cũng là để Khanh nhìn thái độ đối đãi công thần lão tướng của trẫm. Bề tôi phản nghịch trẫm cũng có thể đặc xá, huống hồ là chỉ có chút tính toán. Nhưng thần thật sự không có nước đôi, đầu cơ chính trị, Vương Huyền Sách ấm ức. Nếu có, trẫm cũng tha thứ cho Khanh. Nếu không có, xem như trẫm nhắc nhở Khanh, Lý Thế Dân thoáng mỉm cười, trẫm luôn luôn tán thưởng Khanh gan to hơn trời, nhưng Khanh nhất định phải nhớ, trời đó là bầu trời mênh mông bên ngoài đại đường, chứ không phải bầu trời trên thành Trường An. Thần nhớ rồi, Vương Huyền Sách nói. Khanh có công bắt Lý Hữu, công dẹp loạn phản đảng của thái tử, hai công lao này trẫm đều nhớ, Lý Thế Dân nói, Khanh hiện nay là tòng ngũ phẩm hạ, có thể nhảy thêm mấy bậc. Có điều Ngụy Trưng đã định ra quy tắc, tặc soái của người bất lương, phẩm cấp không được vượt qua ngũ phẩm. Khanh có chịu bỏ công việc tặc soái, người bất lương hay không? Vương Huyền Sách suy nghĩ một lát, sau khi bị cảnh cáo, trong lòng hắn vẫn kiêng dè, liền nói, thần vẫn muốn làm tặc soái, người bất lương cho thoải mái. Cũng tốt, Lý Thế Dân nói, Khanh hãy bỏ chức trưởng sử, đến Hồng Lư tự làm một thiếu khanh, chuyên phụ trách chuyện qua lại với các quốc gia khác, nhân tiện bố trí tai mắt người bất lương tại đó. Thiếu khanh Hồng Lư tự là chính ngũ phẩm thượng, lần này Vương Huyền Sách thăng quan ba cấp. Vương Huyền Sách khấu đầu tạ ơn, nhưng trong lòng lại biết hoàng đế đã thận trọng cảnh giác mình. Bắt tên vi linh phù đó cho trẫm. Cuối cùng Lý Thế Dân nghiến răng nghiến lợi nói, hừ, ngoài cửa tam vương tranh đoạt, nhà Đường nay gặp luân hồi. Chính là người này đã hại trẫm mất đi ba nhi tử, trẫm phải đích thân thẩm vấn hắn, xem hắn rốt cuộc có lai lịch ra sao. Vương Huyền Sách không dám chậm trễ, lập tức lệnh cho người bất lương truy tìm vi linh phù. Vi linh phù có thể lấy thân phận thuộc sĩ ý kiến Ngụy Vương, thái tử, tại Trường An cũng là danh nhân. Muốn điều tra đáng lẽ không hề khó khăn, nhưng chuyện lại rất kỳ lạ, bất kể người bất lương điều tra thế nào cũng chỉ tra được những chuyện từ một năm trước khi vi linh phù vào Trường An đến nay, dường như trước đó trên đời chưa từng có người này tồn tại. Vương Huyền Sách lo lắng không thôi, chuyện này ngày càng nghiêm trọng. Thời kỳ đầu đại đường, hộ khẩu quản lý tương đối nghiêm ngặt, cư dân bình thường chỉ cần rời khỏi chỗ ở đều phải có giấy quá sở, tức giấy thông hành do quan phủ phát cho, đến thành nào cũng sẽ bị kiểm tra. Càng không cần phải nói đến đạo sĩ, đạo tịch cũng quản lý nghiêm khắc giống như tăng tịch. Nhưng một người nổi tiếng như thế, người bất lương hao hết tâm tư lại tra không ra lai lịch của hắn, điều này khiến Vương Huyền Sách không thể không sợ hãi. Là ai đã giúp hắn che giấu thân phận? Vương Huyền Sách đưa mắt nhìn sang các huân thích công hầu, hỏi han hơn 10 vị huân quý có giao tình thân quen với Ngụy Vương Lý Thái, cuối cùng được biết người này là do Thượng thư Bộ Công, Đỗ Sở Khách tiến cử cho Ngụy Vương. Đỗ Sở Khách là đệ đệ của Đỗ Như Hối, thúc phụ của phò mã Đỗ Hà, xưa nay có giao hảo không tệ với Ngụy Vương. Đại đa số triều thần trong bè cánh Ngụy Vương đều là Đỗ Sở Khách lôi kéo. Mấy ngày trước Ngụy Vương bị giáng chức, Đỗ Sở Khách cũng bị bắt. Sau đó tra rõ ông ta không tham dự mưu phản, nể mặt Đỗ Như Hối, Lý Thế Dân miễn tội chết cho ông ta, bãi miễn cho về nhà. Phủ của Đỗ Sở Khách cũng ở nơi quan lớn tụ tập là Sùng Nhân Phường giống như Vu Chí Ninh. Vương Huyền Sách dẫn người bất lương đến ẩn nấp trong Sùng Nhân Phường trước giờ giới nghiêm, xác nhận Đỗ Sở Khách ở trong phủ. Đến giờ tuất, vẫn dùng cách cũ, bắt thang người leo tường mà vào, đi thẳng đến phòng ngủ của Đỗ Sở Khách. Mọi người ẩn giấu hành tung, tránh gia đình và chó dữ, hết sức thận trọng tiếp cận hậu trạch, kinh ngạc phát hiện trong phòng Đỗ Sở Khách đèn đuốc vẫn sáng choang, ngay cả cửa phòng cũng mở rộng. Vương Huyền Sách đứng dưới hiên, không biết làm sao. Lúc này âm thanh của Đỗ Sở Khách từ trong phòng vọng ra, người đến có phải là Vương Thiếu Khanh? Mời vào đi. Vương Huyền Sách ra hiệu cho thủ hạ, người bất lương lập tức hiểu ý, phân tán ra canh gác các ngã trọng yếu, ngay cả nóc nhà cũng có người canh gác. Vương Huyền Sách tay nắm chui kiếm, bỏ ủng trước cửa, đi vào trong phòng. Đỗ Sở Khách năm nay đã 56 tuổi, râu tóc đã hoa râm, sau khi bị cách chức càng thêm hốc hác, mặt mang đầy tử khí. Trong nhà cũng rất đơn sơ, chỉ có mấy chiếc sạp đặt trước bình phong. Đỗ Sở Khách ngồi xếp bằng trên sạp như người mất hồn, Vương Huyền Sách ngồi ngay ngắn, tay nắm chui kiếm. Đỗ Công, vì sao lúc này còn chưa đi ngủ? Vương Huyền Sách hỏi. Đi ngủ rồi chẳng phải cũng sẽ bị ngươi đánh thức hay sao? Đỗ Sở Khách thản nhiên nói. Dù sao cũng đã từng làm quan lớn, mặc dù bị biếm chức nhưng khí độ vẫn không hề suy giảm. Xin thứ lỗi, Vương Huyền Sách cúi đầu, chỉ là có một chuyện không thể không tới nhà hỏi. Ban ngày lắm người nhiều miệng, vì thế đêm khuya mới đến đây. Là tới hỏi tung tích của Vi Linh Phù đúng không? Đỗ Sở Khách nói. Vương Huyền Sách trong lòng cảm thấy bất an tột độ, ngài biết tại sao ta đến đây. Đỗ Sở Khách gật đầu, đêm nay, Vi Linh Phù vừa tới. Vương Huyền Sách đứng bật dậy, hắn ở đâu? Đỗ Sở Khách chỉ chiếc sạp dưới chân ông ta. Vương Huyền Sách cúi đầu nhìn, không hề có gì dị thường, không khỏi thắc mắc. Đỗ Sở Khách giải thích, vừa rồi hắn ngồi trên chiếc sạp này, trước lúc ngươi đến đã hóa thành khói tan mất. Nói nhảm, Vương Huyền Sách giận dữ, Đỗ Công, ta kính trọng nhà họ Đỗ ngài là huân quý đại đường, ngài lại xem ta như trẻ con 3 tuổi sao? Đỗ Sở Khách lắc đầu, lão phu đã đến tình cảnh này, còn có gì phải ra vẻ huyền bí nữa? Ngươi xem. Ông ta đưa tay chỉ bình phong, Vi Linh Phù vừa viết một bài thơ trên tấm bình phong này. Vương Huyền Sách quay lại nhìn, trên tấm bình phong sơn thủy quả nhiên viết một bài thơ như rồng bay phượng múa. Tùy hầu dĩ đạn tước, thị tân dĩ chúc xa. Đáng vị xưng cô khách, tích vị hồ điểu dư. Tam vương môn ngoại sát, đường thất hiện luân hồi. Nhược đắc linh phù hiện, minh nhật huyền vũ môn. Tạm giải nghĩa, lấy ngọc tùy hầu làm đạn bắn sẻ, liếm nhọc vua Tần đổi ngựa xe sang, 155 sáng còn tự nhận là khách độc hành, tối đã phải ăn thừa của chim cáo. Ngoài cửa tam vương tranh đoạt, nhà đường nay gặp luân hồi. Nếu muốn gặp linh phù, ngày mai hãy đến huyền vũ môn. Vương Huyền Sách tài văn không hề cao, nhưng cũng có thể nhìn ra bài thơ này hết sức vụng về, âm vận, niêm luật, bằng trắc gần như tất cả đều lộn xộn. Nhưng câu thứ 3 trong bài thơ này vẫn khiến hắn cực kỳ chấn động. Ngoài cửa tam vương tranh đoạt, nhà đường nay gặp luân hồi. Câu này rõ ràng là Lý Thế Dân nghe thấy trong mơ, tại sao lại bị một thuật sĩ viết trên bình phong? Đây là ý gì? Vương Huyền Sách toát mồ hôi lạnh, hắn chạy tới sờ sờ, nét mực chưa khô. 4 câu trước trích dẫn Bảo Phát từ 156, Đỗ Sở Khách nói, ý là nói dùng ngọc tùy hầu đi bắn chim sẻ, liếm ung nhọc của Tần Vương Đế đổi lấy xe ngựa. Buổi sáng còn tự xưng vương, hoàng hôn lại ăn đồ ăn thừa của chim thú. Câu tiếp theo suy đi nghĩ lại cũng quả thật là như thế, 3 vương giết nhau, há không phải là binh biến huyền vũ môn tái diễn hay sao? Vậy còn 2 câu cuối cùng, Vương Huyền Sách hỏi. Đỗ Sở Khách hít sâu một hơi, dường như có chút sợ hãi, nếu muốn gặp được Vi Linh Phù, ngày mai hãy đợi hắn ở huyền vũ môn. Nói nhảm, Vương Huyền Sách cười lạnh, huyền vũ môn ở sâu trong cấm cung, là nơi trọng yếu, ngày mai hắn làm sao có thể xuất hiện tại huyền vũ môn. Đây chính là nguyên nhân đêm nay Vi Linh Phù đến tìm ta, Đỗ Sở Khách cười gượng, hắn nói với ta, nửa canh giờ sau ngươi sẽ đến tìm ta. Và nhờ ta chuyển lời, ngày mai hắn muốn đến huyền vũ môn tự thú, sau đó liền hóa thành khói biến mất. Giờ mão, điện cam lộ. Ngoài cửa sổ vẫn là đêm đen, tiếng trống mở cửa thành đang vang vọng trên phố Chu Tước xa xa, cả thành Trường An chấn động. Nội tâm Lý Thế Dân cũng đang chấn động kịch liệt. Vương Huyền Sách mang cả tấm bình phong đến điện cam lộ, Lý Thế Dân nhìn chằm chằm bài thơ trên đó, sắc mặt tái mét. Ông ta càng hiểu rõ hơn Vương Huyền Sách, ngoài cửa tam vương tranh đoạt, nhà đường nay gặp luân hồi. Rõ ràng là câu thơ nghe trong mơ, vì sao lại bị một thuật sĩ biết được? Trẫm chỉ nói với một mình khanh, Lý Thế Dân lạnh lùng nói. Vương Huyền Sách ngẩng đầu lên, nói, nếu trong lòng thần có gì giấu giếm, tuyệt đối không dám chuyển bức bình phong này vào trong cung. Lý Thế Dân yên lặng rất lâu, chậm rãi gật đầu xem như chấp nhận lời giải thích của hắn, việc này nên giải thích thế nào. Đợi tên Vi Linh Phù đó xuất hiện, tất cả tự khắc sẽ rõ ràng, Vương Huyền Sách nói. Truyền ý chỉ của trẫm, lệnh cấm vệ nha môn phía bắc mai phục huyền vũ môn, an lễ môn, trọng nguyên môn, ngõ giáp thành. Đây ý nói phải vây chặt huyền vũ môn, Lý Thế Dân suy nghĩ một lát, nếu Vi Linh Phù từ ngoài cung đi vào, không được ngăn cản. Trẫm phải xem hắn có dám đến tự thú hay không. Nội thì dám vội vàng đi truyền đạt ý chỉ, Lý Thế Dân gọi lại, nói, đúng rồi, đến phủ Ngạc Quốc Công, triệu Uất Trì Kính Đức vào cung. Vương Huyền Sách cảm thấy có chút kỳ lạ, Uất Trì Kính Đức đã 57 tuổi, 2 tháng trước từng thỉnh cầu về dưỡng lão, Lý Thế Dân không nỡ, bác bỏ yêu cầu, nhưng cho phép ông ta 5 ngày mới vào triều một lần. Không biết vì sao Lý Thế Dân lại nhớ tới ông bạn già này. Không bao lâu sau Uất Trì Kính Đức mặc giáp chỉnh tề, tay cầm roi thép, 2 tên cấm vệ khiêng trường giáo đến điện cam lộ yết kiến. Lý Thế Dân nắm tay Uất Trì Kính Đức, xúc động nói, Kính Đức, còn có thể chiến một trận không? Uất Trì Kính Đức xúc động cười nói, thần còn chưa già, chỉ hận thế gian không còn Đậu Kiến Đức và Lưu Hắc Thác. Lý Thế Dân cười lớn, tốt, theo trẫm lên thành huyền vũ môn. Ngày xưa khanh và trẫm dựng hoàng quyền bá nghiệp ở đây, hôm nay trẫm lại muốn xem, rốt cuộc là tên hề nào dám nhảy nhóc dưới này. Trong vòng bảo vệ của Bách Kỵ, Lý Thế Dân, Uất Trì Kính Đức và Vương Huyền Sách lên thành huyền vũ môn. Lúc này cấm vệ nha môn phía bắc đã mai phục xong xuôi, xung quanh lờ mờ có thể thấy ánh đao lấp loáng. Lý Thế Dân đứng trên tường thành huyền vũ môn, không khỏi cảm khái muôn vàng. 16 năm trước, chính mình phát động binh biến ở đây, được ăn cả ngã về không, bước lên bá nghiệp hoàng đồ, đồng thời cũng bị đẩy vào ác mộng cả đời. Trẫm chưa từng hối hận, Lý Thế Dân lẩm bẩm nói, nếu thời gian quay lại, trẫm vẫn sẽ lựa chọn như vậy. Lúc này mặt trời từ từ lên cao, trong hoàng cung lấp lánh huy hoàng. Lý Thế Dân sai người đặt đồng hồ mặt trời bên cạnh, yên lặng chờ đợi. Ông ta không biết Vi Linh Phù khi nào sẽ xuất hiện, nhưng ông ta rất có lòng tin, đối phương sẽ không để mình phải đợi lâu. Nếu người này đến để nhằm vào binh biến Huyền Vũ Môn 16 năm trước, bất kể đối với hắn hay là đối với mình đều là một sự giày vò. Quả nhiên đến giờ Tỵ Ba khắc, ngoài Nguyên Đức Môn ở cửa Bắc Đông Cung đột nhiên xuất hiện một thuật sĩ trường bào áo vải. Người này tướng mạo gầy gò, để ba chòm râu dài, đỉnh đầu bó tóc, cài một cây trâm gỗ, áo bào tay rộng, dáng vẻ ung dung. Cấm vệ nha môn phía Bắc vây kín xung quanh mưa gió không lọt, tuy nhiên ai cũng không biết người này rốt cuộc đã xuất hiện bằng cách nào. Hàng ngàn giáp sĩ khẩn cấp điều động, từ lối hẹp ngoài cung thành vào bao vây người này, trường mâu như rừng, lá chắn như tường. Trên tường thành hai bên còn có cung thủ dương cung đặt tên, chỉ cần ra lệnh một tiếng, vạn tên cùng bắn. Lý Thế Dân đứng xa xa trên lầu thành nhìn xuống, hạ lệnh, để hắn tới. Quân trận tách ra hai bên, Vi Linh Phù mỉm cười ung dung đi giữa vạn quân như đi dạo trên sân vắng. Theo lối đi hẹp đi về phía tây, đi qua An Lê Môn, chậm rãi đi đến Huyền Vũ Môn. Hai bên cách nhau không đến hai dặm, lúc Vi Linh Phù đi tới dưới thành Huyền Vũ Môn, cấm vệ nha môn phía bắc đã vây tới dày đặc. Vi Linh Phù ngẩng đầu, đối mặt với Lý Thế Dân trên lầu thành, hôm đó, trên lầu thành này là hữu vệ trung lang tướng Thường Hà đúng không? Lý Thế Dân không đáp, yên lặng nhìn hắn. Vi Linh Phù cười cười, đi vào cổng Huyền Vũ Môn, âm thanh từ trong cổng vọng ra, con đường ta đi này là đường năm đó Kiến Thành và Nguyên Cát đã đi. Bọn họ từ Đông Cung đi tới trước Huyền Vũ Môn, nhìn thấy Thường Hà gác cổng, nhất định sẽ cảm thấy rất yên tâm. Bệ hạ, bọn họ có chào hỏi Thường Hà hay không? Ngài nhất định biết, bởi vì hôm đó ngài mai phục giữa Hồ Nam Hải và Điện Lâm Hồ, có thể nghe thấy hai người bọn họ đối thoại. Vi Linh Phù đi ra Huyền Vũ Môn, sau khi qua Trọng Nguyên Môn liền đi về phía Tây, không ngờ lại không hề để ý tới Lý Thế Dân trên lầu thành. Lý Thế Dân và Uất Trì Kính Đức liếc nhau, hai người đồng thời nghĩ đến một chuyện đáng sợ, Uất Trì Kính Đức nói nhỏ, hôm nay quyết không thể để người này còn sống. Vương Huyền Sách kinh ngạc, trong lòng nghĩ, binh biến Huyền Vũ Môn đã là chuyện người đời đều biết, còn phải diệt khẩu hay sao? Lý Thế Dân và Uất Trì Kính Đức vội vã xuống Huyền Vũ Môn, Vương Huyền Sách cùng cấm vệ nha môn phía bắc xung quanh cũng đi theo, thấy xa xa Vi Linh Phù đã đi đến Điện Lâm Hồ trong vòng vây của quân đội. Từ Điện Lâm Hồ nhìn về phía tây, Hồ Nam Hải sóng gần lăng tăng, ở giữa là rừng cây và lâu cát liền nhau. Bệ hạ, Vi Linh Phù quay lại nhìn Lý Thế Dân, cười to, hôm đó ngài và Kính Đức mai phục trong rừng cây lâu cát đó đúng không? Kiến Thành và Nguyên Cát đến Hồ Nam Hải gặp Thái Thượng Hoàng, đi tới nơi này phát hiện phục binh, Kiến Thành quay ngựa chạy về, ngài biết đã bị phát hiện, lập tức đi ra hô to với Kiến Thành. Bệ hạ, khi đó ngài đã nói gì? Lúc này Lý Thế Dân đã biết hắn muốn làm gì, sắc mặt xanh mét, yên lặng không nói. Vi Linh Phù lắc đầu, ngài không nói cũng không sao. Chúng ta biết là ngài lập tức bắn một mũi tên về phía Kiến Thành. Tiễn pháp của ngài trước nay rất tốt, một tên này lại là đỉnh cao của ngài, một mũi tên xuyên yết hầu, Kiến Thành ngã xuống chết dưới ngựa. Sau đó cận vệ hai bên bắt đầu hỗn chiến, Nguyên Cát cũng trúng tên ngã xuống ngựa. Ngài lập tức thúc ngựa lao tới chỗ Nguyên Cát, không ngờ ngựa lại bị vướng cành cây, ngài cũng ngã xuống ngựa. Sau đó Nguyên Cát vùng vẫy bò lên, đoạt cung của ngài, định dùng dây cung siết chết ngài. Lúc này Kính Đức chạy tới, Nguyên Cát buông ngài ra, cướp đường chạy trốn, Kính Đức liền đuổi giết. Kính Đức, đây là công cứu giá của ngươi, ta kể không có gì sai chứ. Uất Trì Kính Đức hừ một tiếng, kiên cường không đáp. Nguyên Cát chạy về hướng đông, đến rừng cây ngoài điện Vũ Đức, bị Kính Đức một tên bắn chết. Sau đó Kính Đức rút đao chém rơi đầu Nguyên Cát. Vi Linh Phù quay mặt về phía điện Vũ Đức, nhắm mắt suy ngẫm, dường như có thể nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu hôm đó, khi đó Tiết Vạn Triệt đang dẫn binh mã của Đông Cung và Phủ Tề Vương hung hãn tấn công Huyền Vũ Môn, thấy quân mình không chống đỡ được nữa, Kính Đức cầm thủ cấp Kiến Thành và Nguyên Cát đưa ra cho đám Tiết Vạn Triệt xem. Binh mã Đông Cung biết đánh tiếp cũng vô nghĩa, lập tức bỏ chạy tán loạn. Uất Trì Kính Đức hét lớn, tên yêu nhân nhà ngươi, việc này mọi người đều biết, ngươi giả thần giả quỷ, rốt cuộc có ý đồ gì? Tên yêu nhân này chỉ muốn hỏi bệ hạ mấy câu, Vi Linh Phù cười to, theo quốc sử của ngài kể lại, khi đó Thái Thượng Hoàng du thuyền trên Hồ Nam Hải. Điện Lâm Hồ và Hồ Nam Hải gần trong gang tấc, thì vệ của ngài và Kiến Thành chém giết quyết liệt như thế, vậy mà Thái Thượng Hoàng lại không hề phái người đến xem xét. Thái Thượng Hoàng xuất hành, ba vệ năm trượng tổng cộng 180 người, Thiên Ngưu phòng thân 48 người, ngài dẫn 70 mấy người phục kích Kiến Thành, Nguyên Cát, Thái Thượng Hoàng lại hoàn toàn thờ ơ. Sau khi ngài giết chết Kiến Thành, Nguyên Cát, Kính Đức mặc giáp cầm mâu, cầm hai cái đầu người đầm đìa máu tươi xông đến trước mặt Thái Thượng Hoàng ép thoái vị, vậy mà hơn 200 cấm vệ đó lại để mặc hắn đi vào. Bệ hạ, tên yêu nhân này muốn hỏi ngài một câu, hôm đó Thái Thượng Hoàng thật sự đang du ngoạn thuyền trên Hồ Nam Hải sao? Rõ ràng Thái Thượng Hoàng đã bị ngài khống chế từ trước, giam giữ trên thuyền. Câu này nói trúng chuyện Lý Thế Dân sợ hãi nhất trong lòng. Nếu chỉ là tranh đoạt ngôi vị thái tử với Kiến Thành, giết chết Kiến Thành, Nguyên Cát, ông ta còn có thể che đậy. Nhưng bây giờ một khi chứng minh được, trước chính biến Huyền Vũ Môn, ông ta đã khống chế và giam cầm Lý Uyên thì chuyện sẽ lớn hơn nhiều. Ông ta vẫn rêu rao rằng binh biến Huyền Vũ Môn xảy ra là do bị Kiến Thành và Nguyên Cát ám hại, bị ép phải tự vệ, bây giờ lý do này đã sụp đổ. Huống hồ còn phải mang tội danh giam cầm phụ thân, hình tượng nhân hiếu mà ông ta khổ tâm xây dựng cũng bị phá hủy hết. Nói nhảm, Lý Thế Dân giận dữ, hôm đó rõ ràng Thái Thượng Hoàng đang du ngoạn trên thuyền, có điều tiếng nhạc ồn ào, không thể nghe thấy. Ngươi là kẻ ngoài cung thì biết cái gì? Vi Linh Phù cười lạnh, ta người ngoài cung, vậy lấy quốc sử mà ngài bố cáo thiên hạ ra cho ngài tâm phục khẩu phục. Hắn lấy trong tay áo ra hai quyển sách, chính là hai quyển trong Vũ Đức Thực Lục và Trinh Quán Thực Lục, cầm trong tay giơ lên cao, mấy năm nay bóp méo Vũ Đức Thực Lục, Trinh Quán Thực Lục cũng khiến ngài hao tổn không ít công sức, trước hết nói ngài sớm đã được Thái Thượng Hoàng có ý lựa chọn làm thái tử. Chẳng hạn như trước khi khởi binh ở Thái Nguyên, nói Thái Thượng Hoàng từng hứa hẹn với ngài, nếu chuyện thành thì thiên hạ đều là của con sẽ trở thành thái tử, ngài còn một mực từ chối. Hừ, năm đó còn chưa khởi binh, thiên hạ đâu biết ai sẽ đánh hạ được. Đây là cố gắng xác định tính hợp pháp của ngài từ đầu đúng không? Ngoài ra, ngài bôi nhọ Kiến Thành, Nguyên Cát. Trong quốc sử này nói, Kiến Thành, tính phóng khoáng, thích tửu sắc săn bắn. Tề vương Nguyên Cát nhiều khuyết điểm, đều không được sủng ái. Thế Dân công danh ngày càng thịnh, bề trên thường có ý thay Kiến Thành không an tâm, cùng Nguyên Cát bày mưu cùng lật đổ Thế Dân, hê hê, một người bị hại đáng thương. Sắc mặt Lý Thế Dân xanh mét, Vi Linh Phù tiếp tục nói, chẳng những thế, ngài còn đi ngược luân lý, xóa bỏ công lao của Thái Thượng Hoàng, miêu tả Thái Thượng Hoàng do dự thiếu quyết đoán, hèn nhát vô năng. Trên này nói năm đại nghiệp thứ 13, ngài thuyết phục Thái Thượng Hoàng khởi binh, Thái Thượng Hoàng lại sợ đến hồn bay phách tán, nói ngươi còn dám nói vậy, ta sẽ đi báo với huyện quan. Ha ha, đúng là cười chết ta mất, Thái Thượng Hoàng mà lại định trói ngài dẫn đi báo quan. Cuối cùng ngài bị chuyện Kiến Thành và Nguyên Cát dùng âm mưu thủ đoạn đầu độc ngài, khiến binh biến Huyền Vũ Môn trở thành hành động tự vệ. Ngài xem trên này viết, Kiến Thành nửa đêm triệu Thế Dân, cho uống rượu độc. Thế Dân đau bụng, hộc máu hàng đấu. Hê hê, đúng là chân long thiên tử, dùng rượu độc cũng không đầu độc chết được ngài. Lại xem chỗ này, Nguyên Cát bí mật tấu xin Thái Thượng Hoàng giết ngài, nói sau khi ngài bình định Lạc Dương không chịu về kinh, rải tiền bạc tạo ơn, có ý tạo phản, xin hãy lập tức giết đi. Bệ hạ này, Nguyên Cát thỉnh cầu Thái Thượng Hoàng giết ngài, lý do này chính ngài không cảm thấy nực cười sao? Ngươi rốt cuộc là người nào, Lý Thế Dân quát. Trong đầu ông ta mê muội, nhìn ánh nắng xung quanh, không ngờ lại có cảm giác đang đứng trần trụi giữa đất trời. Ta chính là sứ giả phán xử thiện ác trên thế gian này, Vi Linh Phù khinh miệt nói, ném quyển sách xuống dưới đất. Sứ giả phán xử, Lý Thế Dân cười lạnh, đã là phán xử thiện ác, vì sao lại xúi bẩy ba nhi tử của Trẫm tàn sát lẫn nhau? Đó chỉ là để ngài hiểu rõ một điều, Vi Linh Phù uy nghiêm nói, trời đất này có báo ứng, bản thân ngài bất chính, giết anh giam cha, nhi tử của ngài cũng sẽ làm những chuyện giống như vậy. Rốt cuộc là ai sai khiến ngươi? Lý Thế Dân chậm rãi giơ tay lên, xung quanh vang lên tiếng kẽo kẹt, hàng ngàn cây cung chậm rãi kéo căng. Còn không chịu tin hay sao? Vi Linh Phù cười cười, trên người đột nhiên phun ra một làn khói trắng. Từng sợi khói trắng dường như phun ra từ trong người hắn, thoáng cái đã phủ kín toàn thân. Mọi người kinh ngạc, da đầu tê dại. Lý Thế Dân cũng hoảng sợ nhìn, Vương Huyền Sách càng chấn động. Ngoài cửa Tam Vương tranh đoạt, nhà Đường nay gặp luân hồi, Vi Linh Phù chậm rãi ngâm. Lúc này thất khiếu 157 của hắn cũng phun ra khói, ngay cả lỗ chân lông cũng có từng sợi khói toát ra, dường như cả người đang tan biến thành khói trắng. Mau, Vương Huyền Sách quát lên, dùng lưới đánh cá. Lúc này Lý Thế Dân cũng bừng tỉnh lại, ra lệnh cho cấm vệ đi tìm lưới đánh cá. Nơi này cách hồ Nam Hải không xa, lập tức có người xách một tấm lưới đánh cá chạy tới, tuy nhiên còn chưa tới gần Vi Linh Phù đã có một làn gió thổi đến, khói trắng tan hết. Trong vạn quân vây khốn, Vi Linh Phù đã hóa thành khói trắng biến mất. Lý Thế Dân mặt tái mét, chạy tới xem xét kỹ càng, lại không có một dấu vết nào. Ông ta không khỏi hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn mây trắng trên trời, dường như Vi Linh Phù đã hóa thành mây trắng bay đi. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Lý Thế Dân lẩm bẩm nói, hắn quả thật là tiên nhân đến trừng phạt Trẫm hay sao? Vương Huyền Sách đi lên, nói nhỏ, bệ hạ, việc này có người có thể giải được. Người nào? Lý Thế Dân hỏi. Sư phụ của thần, Đại sư Huyền Trang, Vương Huyền Sách nói, lần trước trong Vương Cung Càn Đà La, ả Liên Hoa Giả đó cũng toàn thân phun ra khói trắng như vậy, sau đó biến mất không rõ tung tích trước mắt bao người. Cảnh tượng này giống lúc đó như đúc. Chương 14. Đại Dược Trường Sinh, bí xã trong núi Linh Sơn. Huyền Trang để Na Thuận và Liên Hoa Giả ở lại Chù Phạt Đàn Na nghỉ ngơi mấy ngày, sức khỏe Liên Hoa Giả dần dần bình phục. Na Thuận chào từ biệt Huyền Trang, Sư huynh, nhờ có huynh, bây giờ duyên túc mệnh của ta và Liên Hoa Dạ đã rõ ràng. Liên Hoa Dạ cũng không còn gặp nguy hiểm đến tính mạng nữa. Ta và Liên Hoa Dạ phải sống cuộc sống của chính mình rồi, xin cáo từ huynh. Liên Hoa Dạ cũng quỳ lạy Huyền Trang, cảm tạ ân huệ của ngài. Huyền Trang đỡ hai người lên, Na Thuận, kiếp trước ra sao không cần nhắc tới nữa, hãy sống kiếp này cho tốt. Na Thuận vô cùng vui sướng, sư huynh, có Liên Hoa Dạ, ta cảm kích kiếp này gặp được nàng. Hai người lưu luyến từ biệt, Huyền Trang đứng ở cổng thành khúc nữ nhìn hai người một người chậm rãi đi xa, khẽ thở dài, sau đó lấy ra một chiếc áo choàng rộng rãi trong bọc trên lưng ngựa, trùm kín từ đầu tới chân, xoay người lên ngựa, cứ cách một khoảng không xa không gần mà đi theo. Huyền Trang biết rất rõ, vận mệnh kỳ lạ mà đau thương của Na Thuận và Liên Hoa Dạ vẫn chưa đến hồi kết thúc. Việc nàng biến mất trong khói trắng tại Vương cung Càng Đà La, rồi lại xuất hiện trong làn khói trắng ở phủ Tể tướng tại thành khúc nữ, đây rõ ràng là có người đứng sau khống chế, dùng họ làm quân cờ để bày ra một đại cục. Đã là quân cờ, bàn tay kia làm sao có thể để họ ẩn cư ngoài nhân thế, sống cuộc sống bình yên hạnh phúc. Nhưng Huyền Trang lại không đành lòng làm phiền họ nữa, ngài để cho họ bình an không hay biết gì mà đi, dù chỉ có một ngày hạnh phúc cũng tốt. Còn bàn tay thao túng phía sau kia ngài sẽ tự mình giải quyết. Huyền Trang ngồi trên lưng ngựa, đi trên vùng đất hoang vu xưa cũ. Ngài ngẩng đầu nhìn về nơi xa, phía sau đường chân trời dường như lại nhìn thấy Càn Đà La, nhìn thấy tòa thành đó và cặp nam nữ si tình diễn màn kiếp trước kiếp này trong thành. Không biết vì sao, ngài lại nhớ tới tổ kiến dưới gốc cây bồ đề lúc gặp Giới Nhật Vương lần đầu tiên. Khi mình đang nhìn tổ kiến đó, có phải kiến cũng đang suy nghĩ, rốt cuộc là bàn tay ai đang điều khiển số mệnh trên thế gian này? Na Thuận không biết Huyền Trang đang âm thầm bảo vệ họ. Hắn dắt ngựa, tình yêu của hắn ngồi trên lưng ngựa, được ánh tà dương đưa tiễn đi ra khỏi thành khúc nữ, đi đến mặt đất mênh mông, đi đến bến bờ hạnh phúc vô biên. Ráng chiều như lửa, đỏ rực khung trời. Cây rừng ven đường như say rượu, đỏ hồng hai má, ngã nghiêng trong gió nam, tiếng lá cây xào xạc. Huyền Trang đi theo hết sức gian nan. Không biết Na Thuận lo lắng điều gì mà không đi đường lớn, cứ tìm đường nhỏ đi về phía tây, có lẽ định vượt qua sông Ấn trở lại Tác Mã Nhĩ Hãn. Trên đường này không có nhà cửa, Na Thuận thường xuyên đến nơi có người mua đồ ăn thức uống mấy ngày liền, thậm chí còn mua cả lều, sau đó lại tránh các thành thị. Huyền Trang mấy lần phải nhịn đói mới tìm ra được quy luật này của Na Thuận. Một buổi chiều nọ, sắc trời đã muộn, Na Thuận dừng lại bên một hồ nước lấp lánh. Bên hồ có cây bồ đề, tán cây rất lớn, Na Thuận dựng lều dưới bóng cây, trải thảm mới tinh, lấy trái cây, các loại đồ ăn và rượu nho tốt nhất ra, sau đó câu cá dưới hồ lên nướng. Huyền Trang dừng lại nơi cách bọn họ hơn một dặm, tìm một phiến đá dưới bóng cây. Ngài không thể nhóm lửa nấu cơm, đành gặm mấy chiếc bánh mì khô cứng, uống một chút nước, khoanh chân ngồi xuống. Na Thuận và Liên Hoa Dạ đều đã hơi say, như cây rừng đu đưa trong gió. Liên Hoa Dạ, nơi này tuyệt đấy chứ, Na Thuận cầm chén rượu, vô cùng thoải mái. Rất tuyệt, Liên Hoa Dạ nói, rất yên tĩnh, rất an bình, là hơi thở của sự sống. Chúng ta ở đây một thời gian được không? Na Thuận mặt tươi như hoa, nếu như nàng chán nơi này, ta có thể đưa nàng đi khắp thế gian. Trên con đường tơ lụa, khắp nơi đều có dấu chân của người túc đặt ta. Chúng ta đến đại đường xem ca múa cung đình, đến đại mạc xem cát vàng và mặt trời mọc, đến Tây Đột Quyết xem biển nóng dưới núi băng, xem đàn ngựa hoang trên đại thảo nguyên, đến Ba Tư, đến Bái Chim Đình, đến bất cứ nơi nào nàng muốn. Đây là cuộc sống mà thiếp vẫn tha thiết ước mơ. Ánh mắt Liên Hoa Dạ đầy si mê và mong chờ, nếu có thể thoát khỏi luân hồi và trời đất này, tự do tự tại, xem hết bãi bể nương dâu. Nhất định sẽ làm được, Na Thuận khẳng định, chẳng phải đã nói chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau, như năm tháng ở bên, hơi thở liền kề, đến chết cũng chẳng rời. Liên Hoa Dạ yên lặng rất lâu, ngẩng đầu nhìn hắn, Na Thuận, thiếp sẵn sàng ngắm nhìn hết thế gian này, nhưng trên con đường thiếp đi sẽ không có chàng. Na Thuận kinh hãi, chén rượu rơi xuống đất. Vì sao? Bởi vì, Liên Hoa Dạ bi ai nói, có chàng ở bên, thiếp vẫn sẽ còn trong luân hồi. Na Thuận, chàng không biết, từ 1.200 năm trước, thiếp chuyển thế luân hồi 33 kiếp, trong mỗi một kiếp của thiếp đều sẽ có một thiếu niên cầm 500 vàng đến tìm thiếp. Kỳ thực thiếp biết rất rõ, đó chính là người si tình chân thành mà thiếp phải chờ đợi. Bao nhiêu số kiếp, thiếp đã từ chối hắn, tránh mặt hắn, chấp nhận hắn, cùng hắn bỏ đi, lại làm hắn đau lòng tận cùng, khiến hắn tuyệt vọng tự sát. Làm bộ cùng hắn như người xa lạ, thiếp đã thử vô vàn cách, nhưng không một lần nào có thể thay đổi vận mệnh. Na Thuận, bất kể chàng và thiếp cố gắng thế nào đều không thể thay đổi quỹ tích của vận mệnh đã định. Cuối cùng thiếp vẫn sẽ trở thành vương hậu, cuối cùng thiếp vẫn sẽ bị một người có đức hạnh, được trọng vọng đánh vỡ đầu, chết dưới tường vương cung. Không, không không. Na Thuận nắm tay nàng, cuống quýt nói, nàng hãy tin ta, chúng ta có thể thay đổi. Liên Hoa Dạ rút tay về, cười thê lương, Na Thuận. Chàng biết thiếp căm hận vận mệnh của mình đến mức nào không? Đây là một vòng tròn vận mệnh, ngục tù luân hồi. vận mệnh lặp lại trong bao nhiêu số kiếp đã chồng chéo lên nhau trong ký ức của thiếp, thiếp sợ hãi nó đến cực hạn, để hủy diệt vòng luân hồi này, thiếp sẵn sàng trả bất cứ giá nào. Nàng muốn làm gì? Na Thuận hoảng sợ nói. Thiếp muốn đi đến Đại Thảo Nguyên, Liên Hoa Dạ cười xinh đẹp, không biết trên Thảo Nguyên có nước hồ, có hoa sen xanh nở rộ hay không? Thiếp sẽ ngồi trên hoa sen xanh, dùng dao sắc cắt cổ họng, cắt cổ tay, để cho máu của thiếp chảy xuống hòa cùng nước hồ, hy vọng khi đóa hoa sen xanh này nở ra lần nữa, nó sẽ mang một màu sắc khác. Nàng muốn tự vẫn, Na Thuận khiếp sợ. Ngoài cách này, không còn cách nào khác phá vỡ được ngục tù luân hồi đó. Liên Hoa Dạ nhìn vị thần vô hình trong bóng đêm sâu thẳm, cười lạnh lùng, số kiếp đã an bài thiếp phải chết dưới chân tường, thiếp lại muốn chết trên cỏ xanh, dưới trời xanh. Đã định trước thiếp bị đánh vỡ đầu, thiếp lại muốn tự mình cắt đứt cổ họng. Thiếp không thể nắm giữ được người khác, nhưng thiếp có thể nắm giữ số mệnh của chính mình. Không, Na Thuận vừa lăn vừa bò lao tới ôm chặt lấy nàng, ta không cho nàng chết. Chúng ta phải sống cùng nhau, chúng ta sẽ cùng đón lấy vòng luân hồi này. Chúng ta sẽ tìm biện pháp khác phá vỡ nó. Không thể phá nổi, Liên Hoa Dạ rơi lệ, vòng luân hồi này thiếp đã phá giải mấy chục kiếp. Nếu nói thiếp là tù nhân trong ngục tù này, vậy thì thiếp đã vượt ngục mấy chục lần, lại chưa từng thành công, dù chỉ một lần. Có lúc mơ thấy một giấc mộng rất đẹp, rất dài, vừa tỉnh giấc lại phát hiện mình vẫn còn ở trong ngục. Na Thuận, chỉ cần thiếp chết đi, ngục tù này sẽ tan thành mây khói. Nếu có kiếp sau, thiếp hy vọng có thể xóa sạch hết trí nhớ, được gặp lại chàng, thiếp sẽ ở bên chàng suốt đời suốt kiếp. Không. Ta không cần kiếp sau, ta chỉ cần kiếp này. Na Thuận ôm nàng khóc nức nở, kiếp sau ta sợ không tìm được nàng. Liên Hoa Dạ lấy dao găm ra cắt đứt một lọn tóc của mình, buộc vào bím tóc của Na Thuận. Nàng vuốt ve khuôn mặt Na Thuận, nói dịu dàng, cắt tóc như cắt tình, cắt duyên, cắt sinh tử. Kiếp này chúng ta không thể kết tóc, kiếp sau hãy cầm nó đến tìm thiếp. Liên Hoa Dạ đứng lên, xoay người đi. Na Thuận đau khổ gần như phát điên, điên cuồng hét lên, không, ta không cho nàng đi. Na Thuận lao tới ôm lấy Liên Hoa Dạ, hai người cùng ngã xuống đất. Na Thuận hai mắt đỏ rực, vẻ mặt dữ tợn, không ngừng hét lên, nàng là của ta. Hắn ngồi trên người Liên Hoa Dạ, điên cuồng xé rách quần áo của nàng. Liên Hoa Dạ sợ tới ngẩn người, một hồi lâu mới bừng tỉnh, ra sức vùng vẫy. Na Thuận lại không cho nàng cơ hội vùng vẫy, dùng áo trói hai tay nàng lại. Chỉ chốc lát sau, áo ngoài và áo lót của Liên Hoa Dạ đã bị xé rách, gần như toàn thân trần trụi. Na Thuận, Liên Hoa Dạ cầu khẩn, đừng làm thế, chàng sẽ làm hại thiếp. Na Thuận không đáp, gần như đã phát điên. Dưới ánh trăng, thân thể của Liên Hoa Dạ lộng lẫy lấp lánh như ngà voi, hoàn mỹ không tì vết. Sự giãy dụa vùng vẫy trong vô lực của nàng càng kích thích Na Thuận phát cuồng, hắn gầm lên một tiếng, hoàn toàn đánh mất lý trí, nằm đè lên trên người Liên Hoa Dạ. Na Thuận, Liên Hoa Dạ cuống cuồng hét lên, chúng ta sẽ vĩnh viễn rơi vào luân hồi. Na Thuận ngẩng đầu lên, trong điên cuồng lại có một chút thẫn thờ, dường như nghe không hiểu. Liên Hoa Dạ đột nhiên nhìn thấy nước mắt trên mặt hắn. Nàng thở dài một tiếng, không còn vùng vẫy nữa, ngẩng đầu nhìn không trung, nước mắt rơi không dứt. Nửa đêm, Huyền Trang bừng tỉnh giấc. Ngài không dám cưỡi ngựa, vội chạy đến đó, nhìn đôi nam nữ si tình trong tuyệt vọng này, không hề ngăn cản, chỉ im lặng chắp tay thở dài. Theo ngài, giữa hai người xảy ra chuyện lớn thế nào cũng không phải vấn đề, chỉ cần họ không bị bàn tay kia thao túng, ngài sẽ không cần xuất hiện, quấy nhiễu cuộc sống của hai người họ. Bên hồ nổi gió, sau đó mưa bắt đầu rơi. Mặt đất cổ xưa bao phủ trong tiếng mưa gió. Huyền Trang run rẩy ngồi trong mưa, đèn trong lều bên hồ đã tắt, trong màn đêm, đột nhiên vang lên tiếng gào khóc như xé rách tim gan của Na Thuận. Hắn trần truồng chạy ra khỏi lều, điên cuồng đấm vào đầu mình như một con dã thú tuyệt vọng. Trong lều, Liên Hoa Dạ vùng vẫy ngồi dậy, nhặt quần áo bừa bộn dưới đất lên khoác vào người, ngồi ngơ ngác một hồi rồi đi tới ôm lấy Na Thuận. Na Thuận ôm nàng, vừa khóc vừa nói, xin lỗi, xin lỗi. Ta không muốn có được nàng như vậy. Nhưng ta thật sự không muốn mất nàng. Thiếp biết. Liên Hoa Dạ lắc đầu, nghẹn ngào, thiếp không oán hận chàng. Cảnh này vốn đã khắc trong luân hồi, muốn tránh cũng không tránh được. Nếu chàng muốn thì đành vậy thôi. Na Thuận vùi đầu vào ngực nàng, Liên Hoa Dạ, chúng ta hãy cùng nhau đối mặt. Đập vỡ nó, thoát khỏi nó. Chúng ta nhất định có thể làm được. Liên Hoa Dạ cứ thế im lặng ôm hắn. Chàng thiếu niên kém nàng 7 tuổi này đột nhiên khiến nàng có cảm giác ấm áp và được dựa dẫm. 1200 năm qua, nàng đau khổ vùng vẫy trong sự an bài của số mệnh, lẻ loi cô độc, một thân một mình, như một con kiến bị bàn tay trên trời thao túng, dù đang ở sâu trong tổ kiến, ở giữa hàng vạn con kiến cũng không có cảm giác an toàn và được dựa dẫm. Nhưng lúc này nàng có một bờ vai để dựa vào, cùng kề vai chiến đấu. Vô ích thôi. Sau khi bị chàng cưỡng bức, tên Đề Bà Đạt Đa sau này đến giết chết thiếp sẽ nhanh chóng xuất hiện. Cuối cùng Liên Hoa Dạ thở dài, dịu dàng nhìn hắn, trong màn kịch tiếp theo, không biết thiếp sẽ trở thành vương hậu của ai. Màn kịch tiếp theo cứ để lão hòa thượng bố trí cho các ngươi. Đột nhiên trên mặt hồ có âm thanh xa xăm vọng đến. Hai người sửng sốt, thấy trên mặt hồ yên tĩnh không biết từ khi nào có một chiếc thuyền nhỏ đến gần. Hai tịnh nhân cầm mái chèo, Sa Bà mỉm mỉm cười đứng ở mũi thuyền. Lúc này mưa gió đã dừng, mặt trăng lộ ra chiếu sáng mặt đất, ánh trăng phản chiếu từ mặt hồ hắt vào người ông ta, tựa như Bồ Tát trong trăng. Chiếc thuyền lặng lẽ lướt trên mặt nước, dừng lại bên bờ. Sa Bà Mị rời khỏi thuyền, nhẹ nhàng vỗ tay, hai vị, đã lâu không gặp. Tại sao ngươi biết bọn ta ở đây? Na Thuận sầm mặt hỏi. Lão hòa thượng có thiên nhãn thông, không gì không biết, không gì không hiểu, Sa Bà Mị nói. Ngươi tới làm gì? Na Thuận hỏi. Dẫn các ngươi vào sâu trong vận mệnh, Sa Bà Mị nói. Không đi. Na Thuận quả quyết nói. Sa Bà Mị lắc đầu thở dài, đây là sứ mệnh kiếp này của các ngươi không đi cũng không được. Na Thuận cười lạnh một tiếng, rút trường đao trên lưng ngựa dưới gốc cây ra, tôn giả, ta muốn đi đâu, e rằng ngươi cũng không giữ nổi. Bắt lấy chúng, Sa Bà Mị thản nhiên nói. Hai tịnh nhân không nói một lời, rút đao cong trên người ra lao tới. Na Thuận bảo vệ Liên Hoa Dạ sau lưng, vung đao tiến lên đánh lại tịnh nhân. Na Thuận mặc dù còn trẻ, nhưng đời này đã đi qua hàng trăm quốc gia, không ngừng chém giết, hung hãn vô cùng. Ánh đao sắc bén tùy ý tung hoành, mỗi một chiêu đều lấy đao đổi đao, lấy mạng đối mạng. Hai tịnh nhân không dám hại hắn mất mạng, không ngờ lại bị hắn đánh cho liên tục phải lui về sau, hết sức thảm hại. Sa Bà Mị lắc đầu, lui ra đi. Hai tịnh nhân nhanh chóng lui lại, Na Thuận giơ trường đao chỉ Sa Bà Mị, cười lạnh nói, nếu không phải nể mặt ngươi là cao tăng, hôm nay ta sẽ chém chết ngươi. Thật sao? Sa Bà Mị nhìn hắn, lẩm bẩm niệm một câu chú ngữ cổ xưa, Na Thuận nghe bên tai dường như có sấm đổ đinh tai, núi non sụp đổ, trong đầu chấn động, ánh mắt cũng trở nên đờ đẫn. Buông đao xuống, Sa Bà Mị nói. Na Thuận ngơ ngác buông đao xuống. Lại đây, Sa Bà Mị nói. Na Thuận đi tới trước mặt hắn, mặt không biểu cảm. Quỳ xuống, Sa Bà Mị nói lạnh nhạt. Na Thuận quỳ hai gối xuống đất. Thấy Na Thuận như con rối để mặc Sa Bà Mị khống chế, toàn thân Liên Hoa Dạ rung lên, xông tới ôm lấy hắn. Na Thuận, Na Thuận, chàng làm sao thế này? Sa Bà Mị, ngươi đã làm gì Na Thuận? Sa Bà Mị không nói, giơ ngón trỏ nhẹ nhàng chạm vào trán Na Thuận, ngủ đi, đến lúc ta gọi mới được tỉnh lại. Na Thuận mắt nhắm lại, người mềm rũ ra, không ngờ lại ngủ khò khò trong lòng Liên Hoa Dạ. Liên Hoa Dạ hét lên, ngươi rốt cuộc đã làm gì chàng? Sa Bà Mị nhìn nàng, cũng nhẹ nhàng chạm vào trán nàng, ngươi cũng ngủ đi. Lúc tỉnh lại, các ngươi đã đến chỗ sâu của vận mệnh, thấy được luân hồi. Không, cơn buồn ngủ tràn đến, Liên Hoa Dạ liều mạng kháng cự, ông Na Thuận không muốn buông tay, ta không thể ngủ. Ta không thể để mất chàng. Không tìm được ta. Chàng sẽ đau lòng. Nhưng cuối cùng không thể chống được cơn buồn ngủ vô tận, Liên Hoa Dạ từ từ nhắm mắt lại, ngã xuống đất, tay vẫn còn nắm chặt tay Na Thuận. Đến lúc ánh sáng trong đầu biến mất, chìm vào tối tăm vô biên vô hạn, nàng dường như nghe thấy một câu, lò nhân gian đại dược này ta đã dưỡng luyện hàng chục năm, đến lúc thu hoạch há lại để các ngươi đi mất. Huyền Trang đứng sau gốc cây im lặng nhìn, mấy lần muốn đi ra nhưng lại không hành động khinh suất. Ngài vẫn hoài nghi Sa Bà Mị chính là bàn tay sau màn khống chế vận mệnh, nhưng lại không thể suy đoán được mục đích của ông ta, thủ đoạn của Sa Bà Mị cũng còn xa mới phá giải được. Huyền Trang quay về dắt ngựa của mình đến, lúc này Sa Bà Mị đã đưa Liên Hoa Dạ với Na Thuận lên thuyền, hai tịnh nhân chèo thuyền đi vào giữa hồ nước. Huyền Trang tháo dây buộc ngựa của Na Thuận phóng sinh cho nó, sau đó men bờ hồ bám theo. Đến tận khi trời sáng, Huyền Trang mới sang đến bờ bên kia hồ nước, phát hiện chiếc thuyền Sa Bà Mị bỏ lại. Bên cạnh có vết bánh xe, xem ra ông ta đã cho hai người lên xe ngựa. Đêm qua có mưa, vết bánh xe rất sâu, đi thẳng về phía đông. Huyền Trang cưỡi ngựa bám theo nửa ngày, đến giữa trưa mới nhìn thấy chiếc xe ở xa xa. Sa Bà Mị có lẽ đang ngồi trong xe, xung quanh có bốn gã tịnh nhân thúc ngựa bảo vệ, tiếp tục đi về phía đông, sau khi đi qua mấy thành thì không ngờ lại quay về thành Khúc Nữ. Huyền Trang theo bọn họ vào thành, nhưng Sa Bà Mị chỉ ở trong thành một ngày rồi tiếp tục đi về phía đông, lần này đi một mạch 7-8 ngày, không ngờ lại đi tới thành Vương Xá. Thành Vương Xá là vương thành của Ma Yết Đà, từng là thánh địa Phật giáo, Phật Đà đã giảng kinh thuyết pháp ở thành này một thời gian dài. Tịnh xá trong rừng trúc Phật Đà từng nằm cách thành một dặm về phía bắc, còn cách thành năm dặm về phía tây bắc chính là thánh địa Thất Diệp Quật, nơi lần đầu tiên tập hợp thành kinh Phật. Cách thành 15 dặm về phía đông bắc chính là núi Linh Thứ nổi tiếng khắp nơi, đời sau gọi là Linh Sơn. Còn từ thành Vương Xá đi lên bắc 30 dặm là chùa Na Lan Đà mà Huyền Trang đã ở 10 năm. Thực ra có hai tòa thành Vương Xá, một thành cũ và một thành mới. Thời đại Phật Đà 1.200 năm trước, thành Vương Xá cũ từng bị hỏa hoạn, quốc vương A Xà Thế của Ma Yết Đà lại xây một tòa mới cách thành cũ 8 dặm về phía bắc. Cho tới bây giờ hai tòa thành này đều đã bị bỏ hoang, cư dân trong thành rất ít, tường thành đổ nát. Còn điểm đến của Sa Bà Mị lần này chính là núi Tỳ Bố La 158 Vipula ở phía tây bắc thành Vương Xá cũ. Ngọn núi này chính là thánh địa tu hành trong thời Phật Đà, trong núi có 500 suối nước nóng, nghe đồn những dòng suối nước nóng này bắt nguồn từ núi tuyết ở phía bắc, tách thành 500 nhánh, chảy qua 500 địa ngục sắc nóng, lửa địa ngục bốc hơi khiến nước suối nóng lên. Năm đó Phật Đà thường xuyên tắm ở đây, có điều bây giờ chỉ còn lại vài chục dòng suối, nhưng người Thiên Trúc các nơi vẫn tin suối nước nóng này có thể trị được bách bệnh, nên vẫn vượt hàng ngàn dặm tới đây tắm gội. Sa Bà Mị đến cửa núi Tỳ Bố La thì đánh xe đi thẳng vào. Huyền Trang định bí mật bám theo, nhưng lại thấy khu vực suối nước nóng này đã bị quân đội phong tỏa. Cánh quân này có hàng ngàn người, bao vây toàn bộ khu vực suối nước nóng vô cùng chặt chẽ. Tất cả binh lính đều trang bị trọng giáp trường cung, tay cầm trường mâu, hông đeo đao cong gập xuống, không ngờ lại là cấm vệ sát đế lợi tinh nhuệ nhất của Thiên Trúc. Sau khi nghe ngóng, Huyền Trang mới biết giới Nhật Vương đã từ thành Khúc Nữ đến thành Vương Xá. Huyền Trang hết sức lo lắng, Sa Bà Mị nửa đường bắt đi Na Thuận và Liên Hoa Dạ, đưa tới gặp giới Nhật Vương, rốt cuộc có mục đích gì? Ngài đã ngày càng đến gần chân tướng, nhưng chân tướng này lại khiến ngài ngày càng sợ hãi. Tuy Huyền Trang đã thiền tu hàng chục năm, tâm như đá tảng, giếng cạn, lúc này tinh thần cũng không khỏi dao động. Ngài sợ kinh động Sa Bà Mị, cũng không dám lộ rõ thân phận tới gặp giới Nhật Vương, vội vàng rời khỏi núi Tỳ Bố La, quay về chùa Na Lan đã hỏi thăm tin tức. Ta không sợ gì cả. Trong hành cung tại suối nước nóng núi Tỳ Bố La, bóng đêm bao trùm tẩm cung, mọi âm thanh đều biến mất. Giới Nhật Vương lại hét lên một tiếng, đột nhiên từ trên bật dậy. Ông ta rút đao cong treo trên đầu giường ra, điên cuồng chém trong tẩm cung trang hoàng đầy minh châu và mỹ ngọc. Đám nội thì vội vã chạy vào, lập tức sợ đến mất hồn mất vía, bởi vì giới Nhật Vương vừa chạy vừa chém trong tẩm cung, lại nhắm chặt hai mắt. Đám nội thì gọi cấm vệ đến, những cấm vệ này cũng sợ hãi, quốc vương cầm đao đến chém lại không dám phản kháng. Thống lĩnh cấm vệ nghĩ ra một biện pháp, mọi người dùng khiên xếp thành một vòng bao vây giới Nhật Vương lại, không để ông ta xông bừa làm chính mình bị thương, quan trọng hơn là không để quốc vương chém chết bọn họ, như vậy thì quá oan uổng. Thế là cả trăm tên cấm vệ xếp thành một vòng, giơ lá chắn để mặc giới Nhật Vương chém lung tung. Trong lúc hỗn loạn, bà Ni đi đến, hạ lệnh tước đao cong của giới Nhật Vương, cũng không dám dùng dây trói, cuối cùng dùng mấy tấm da lông cuốn quanh người, giới Nhật Vương mới thôi không còn vùng vẫy, chìm vào giấc ngủ say. Bà Ni trông coi bên giường, đến tận lúc trời đã sáng rõ, giới Nhật Vương mới mệt mỏi tỉnh lại. Nhìn thấy bà Ni, giới Nhật Vương lập tức ngẩn ra. Bà Ni kể lại chuyện đêm qua ông ta mộng du, vùng đao chém loạn, sắc mặt giới Nhật Vương rất khó coi. Một hồi lâu sau giới Nhật Vương mới thở dài, ta lại mơ thấy Vương Tăng. Bà Ni buồn bã gật đầu, thần biết. Có điều thưa bệ hạ, khi đó liên thủ với quốc vương Thiết Thưởng và giết chết Vương Tăng là lão thần đích thân động thủ, ngài có thể đẩy việc này sang người thần, không cần quá mức ấy nấy. Giới Nhật Vương cười khổ, không nói gì, ngơ ngác nhìn ánh nắng ngoài cửa sổ. Đều tại tên Huyền Trang đó, bà Ni căm hận nói, không bằng lão thần hạ lệnh giết chết hắn, việc này sẽ không có người biết nữa. Ngươi muốn để đại thừa thiên của Phật môn chết trong tay ta, giới Nhật Vương hỏi. Đương nhiên là không, thần có thể tìm thời gian với địa điểm thích hợp, bảo đảm hắn chết rất tự nhiên, không có người nào phát hiện được, bà Ni hung tợn nói. Đại sư Huyền Trang đã nói một câu, nhổ đi cái gai trong lòng, sẽ không còn đau nữa sao, giới Nhật Vương lẩm bẩm nói, vết thương sẽ chưa từng tồn tại sao. Sau khi ta trăm tuổi nhìn thấy Vương Tăng có thể thản nhiên đối mặt sao? Bệ hạ, ngài cần gì để ý đến chuyện sau khi chết, bà Ni an ủi, ngài còn cường thịnh, cần gì hành hạ chính mình. Ta đã 51 tuổi, sớm đã không còn cường thịnh nữa, giới Nhật Vương đau lòng đánh giá bản thân, mấy năm nay sức khỏe ta ngày càng sa sút, thậm chí có lúc có thể ngửi thấy mùi hôi thối từ trong túi da phát ra. Chắc hẳn ngày nhìn thấy Vương Tăng không còn xa nữa. Bệ hạ đừng bi quan như thế, bà Ni nước mắt rưng rưng. Sa Bà Mị về chưa? Giới Nhật Vương hít sâu một hơi, hỏi. Đêm khuya hôm qua về rồi, bà Ni nói, ông ta tới quá muộn, thần không quấy nhiễu bệ hạ nghỉ ngơi. Đi mời ông ta đến đây, giới Nhật Vương phấn chấn tinh thần, ông ta đồng ý đi lấy thuốc cho ta, bây giờ về, chắc hẳn nhân gian đại dược đã tìm được rồi. Bà Ni thầm than trong lòng, đi mời Sa Bà Mị tới. Giới Nhật Vương sai người dọn dẹp tẩm cung, tiếp kiến Sa Bà Mị trong chòi bên cạnh một dòng suối nước nóng. Chòi nghỉ này được làm bằng lá cọ, gió sớm thổi tới rất mát mẻ. Giới Nhật Vương sai người mang thảm ngồi tới, mấy ngày nay Sa Bà Mị buông tẩu mấy trăm dặm, vẻ mặt có chút uể oải, nhưng tinh thần lại rất sung mãn, sau khi mỉm cười hành lễ, ba người ngồi dưới đất. Tôn giả lần trước từng đáp ứng sẽ câu được nhân gian đại dược cho ta, Giới Nhật Vương đi thẳng vào vấn đề, bây giờ thuốc này ở nơi nào? đã ở trong cung của bệ hạ, Sa Ba Mỹ nói. Sao, giới Nhật Vương cực kỳ vui mừng, thuốc này có thể chữa được căn bệnh nan y trong lòng ta. Không biết trong lòng bệ hạ có căn bệnh nan y gì, Sa Ba Mỹ hỏi. Giới Nhật Vương trầm ngâm rất lâu, than thở, từ khi ta lên ngôi tới nay, giết chóc rất nhiều, còn làm những chuyện đi ngược lại thiên đạo lương tri. Bây giờ ta tuổi tác đã cao, mỗi ngày mỗi đêm đều nhớ về chuyện cũ, khó mà yên tâm được. Đây xem như ác nghiệp ta đã làm. Như vậy nhân gian đại dược ta cầu này có thể xóa được những ác nghiệp đó không? Sa Bà Mị suy nghĩ một lát, nói, bản thân mỗi người đều có nghiệp chướng, cho dù là Bồ Tát cũng phải xóa bỏ nghiệp chướng của bản thân mới tu thành chính quả. Nghiệp chướng đến từ chính mình, không thể dựa vào người khác xóa đi giúp ngài. Bệ hạ muốn tìm thuốc chữa, sợ rằng trên đời không có loại thuốc này. Giới Nhật Vương rất thất vọng, im lặng không nói. Không xóa được, vậy nên hóa giải thế nào? Bà Ni hỏi. Không xóa được thì không cần xóa, Sa Bà Mỹ nói. Giới Nhật Vương rất không vui, nói, lần trước ngài đáp ứng ta, cầu được nhân gian đại dược có thể giúp ta giải thoát, bây giờ lại trả lời ta như vậy à? Bệ hạ, không xóa được không có nghĩa là không thể hóa giải, Sa Bà Mỹ cười tủm tỉm, điều bệ hạ lo sợ chỉ là đến ngày nào đó về trời, làm sao đối mặt với oan hồn chết trong tay mình, làm sao đối phó với những phán xét dưới ngục Nê Lê. Việc này lại cũng đơn giản. Sao? Giới Nhật Vương thật sự kích động, ông ta sợ nhất chính là việc này, vội vàng nói, xin tôn giả chỉ giáo. Nhân gian đại dược mà lão hòa thượng cầu được không thể xóa bỏ nghiệp chướng, nhưng có thể khiến ngài trường sinh bất tử. Sa Bà Mỹ mỉm cười nhìn ông ta, ánh mắt đầy dụ dỗ, đây là một cây thuốc trường sinh. Giới Nhật Vương và bà Ni đều trợn mắt há mồm, cực kỳ kinh hãi. Hòa thượng này chẳng lẽ bị điên rồi? Làm gì có chuyện đó, Giới Nhật Vương hoài nghi. Bệ hạ xem lão hòa thượng, bây giờ lão hòa thượng đã 200 tuổi, có thể sống bao lâu nữa, chính mình cũng không biết được, Sa Bà Mỹ nói, lão hòa thượng có thể trường sinh, bệ hạ vì sao không thể? Nhân gian đại dược đó ở đâu? Giới Nhật Vương đập bàn đứng lên, nếu ta có thể không chết thì có gì phải sợ hãi? Sa Bà Mỹ cười, vỗ vỗ tay, ngoài cửa có tịnh nhân chờ sẵn, lập tức đưa Na Thuận và Liên Hoa Dạ vào. Hai người hôn mê suốt dọc đường, đến tận thành Vương Xá mới tỉnh lại, mới nghỉ ngơi được một đêm liền bị dẫn tới trước mặt Giới Nhật Vương. Nhìn thấy hai người bọn họ, Giới Nhật Vương không nhịn được hỏi, đây chẳng phải Na Thuận và Liên Hoa Dạ sao? Thuốc ở đâu? Hai người họ chính là nhân gian đại dược có thể trường sinh. Lúc trời đã sáng rõ, Huyền Trang vội vàng quay về chùa Na Lan Đà cách đó 30 dặm. Chùa Na Lan Đà là thánh địa của Phật giáo Thiên Trúc, đó không chỉ là một ngôi chùa mà là một quần thể kiến trúc chùa chiền huy hoàng rộng lớn. Ban đầu ở thời đại Phật Đà, từng có 500 thương nhân mua một khu rừng ở đây bố thí cho Phật Đà. Phật Đà liền giảng Phật Pháp ở đây 3 tháng. Sau khi Phật Đà Niết Bàn, quốc vương Đế Nhật cho xây chùa Na Lan Đà ở trong rừng, các nhi tử của ông ta là quốc vương Giác Hộ lại xây chùa ở phía nam, quốc vương Như Lai xây chùa ở phía đông, quốc vương Ấu Nhật xây chùa ở phía đông bắc, quốc vương Kim Cương xây chùa ở phía tây, quốc vương Trung Ấn Độ lại xây chùa ở phía bắc. Các ngôi chùa được xây nối tiếp nhau thành một vùng, sau đó xây tường thành xung quanh, bao 6 ngôi chùa lại tạo thành một tòa thành vuông vắng, tường thành cao tới 3-4 trượng, 6 ngôi chùa có chung một cửa, được gọi chung là chùa Na Lan Đà. Huyền Trang đến ở tại chùa Na Lan Đà, dù đã sống ở đây 10 năm, đã quen mỗi người mỗi vật, từng gốc cây từng ngọn cỏ nhưng vẫn cảm thấy chấn động. Chùa Na Lan Đà có 3 tầng, cao 4 trượng, trên đài có lầu, trên lầu có tháp, tầng tầng lớp lớp, hùng vĩ vô cùng. Nhà cửa và tháp cao đều xây bằng gạch, vật liệu xây dựng nóc nhà, mái hiên, lát nền lại khá đặc biệt, dùng gạch vỡ trộn với đất sét, vôi, sợi gai, trước khi khô hẳn còn phải dùng hoạt thạch, tan, đánh bóng, mặt ngoài quét son, cả chùa bóng loáng như gương, lấp lánh huy hoàng dưới ánh mặt trời. Tăng lữ các phái thường ở chùa Na Lan đã có hơn 1 vạn người, Huyền Trang trở về chùa chính là một đại sự, lập tức có tăng nhân báo cho Đại sư Giới Hiền. Đại sư Giới Hiền gọi Huyền Trang đến thiền viện của mình, nhìn dáng vẻ phong trần mệt mỏi của Huyền Trang, ông ta hết sức vui mừng, đề bà nô, ta nghe nói con định ở lại thành Khúc Nữ thêm một thời gian, vì sao lúc này lại về? Sự sùng kính đối với sư tôn của Huyền Trang phát ra từ đáy lòng, ngài kể lại toàn bộ chuyện mình muốn cứu Na Thuận và Liên Hoa Dạ, bám theo Sa Bà Mỹ đi tới thành Vương Xá. Sư phụ, Sa Bà Mỹ xuất thân từ chùa Na Lan Đà, rốt cuộc ông ta có lai lịch thế nào? Vì sao lại muốn làm như vậy? Huyền Trang hỏi. Đại sư Giới Hiền yên lặng không đáp, thở dài một tiếng, đề bà nô, con đừng nên đi tìm hiểu bí mật của Sa Bà Mỹ. Cứ để cho chuyện này trôi qua đi. Sư phụ, Huyền Trang lại lắc đầu, nếu chỉ là vì tò mò, đệ tử đương nhiên nghe lời dạy của sư phụ. Nhưng tất cả những việc làm của Sa Bà Mỹ là giăng bẫy nhằm vào đệ tử không thể không tra rõ đến cùng. Sao, Đại sư Giới Hiền ngạc nhiên, vì sao lại nói như vậy? Huyền Trang hít sâu một hơi, bởi vì đệ tử đã trúng bẫy của ông ta. Hôm đó Liên Hoa Dạ ở trong vương cung Càng Đà La hóa thành khói trắng biến mất, Mặc dù đệ tử vẫn chưa tra rõ thủ đoạn thế nào, nhưng đó chắc chắn là do Sa Bà Mị làm. Ông ta giăng cái bẫy này không phải để mưu tính người khác mà nhằm vào đệ tử. Ông ta nhằm vào con, đại sư Giới Hiền không hiểu, vì sao lại nói là ông ta nhằm vào con. Bởi vì ông ta biết đệ tử chắc chắn sẽ truy tìm tung tích của Liên Hoa Dạ, tất không thể tránh khỏi việc điều tra bí ẩn kiếp trước kiếp này của Liên Hoa Dạ. Khi đã truy tới nguồn gốc mọi việc, dù đệ tử làm thế nào, cuối cùng vẫn phải vạch trần tội giết hại huynh trưởng của Giới Nhật Vương. Huyền Trang kể lại chuyện mình suy luận ra Giới Nhật Vương mưu hại huynh trưởng, đại sư Giới Hiền nghe xong thì hoảng sợ tột cùng. Vì thế, sư phụ, đây chính là mục đích của Sa Bà Mị. Ông ta muốn mượn tay đệ tử vạch trần chuyện này, Huyền Trang nói, may mà đệ tử không làm Giới Nhật Vương động sát cơ, may mắn sống đến bây giờ. Đại sư Giới Hiền đương nhiên biết việc nắm giữ bí mật của Giới Nhật Vương có ý nghĩa gì, một hồi lâu mới nói, vì sao ông ta muốn vạch trần chuyện này. Đệ tử còn chưa điều tra được, Huyền Trang lắc đầu, nhưng ông ta mất nhiều công sức giăng cái bẫy này chắc chắn phải có mục đích sâu xa hơn, cho nên đệ tử mới bám theo Na Thuận và Liên Hoa Dạ, muốn tìm ra ý đồ thật sự của ông ta. Bây giờ Liên Hoa Dạ, Giới Nhật Vương đều xuất hiện tại thành Vương Xá, e rằng Sa Bà Mị cũng đã đến lúc lộ rõ ý đồ, cho nên khẩn xin sư phụ nói rõ, Sa Bà Mị rốt cuộc có bí ẩn gì. Đại sư Giới Hiền yên lặng một hồi lâu, Huyền Trang lặng lặng chờ. Ngài có thể nhìn ra sự lo lắng và đấu tranh trong lòng sư phụ, lại không hề thúc giục. Yên lặng thời gian một nén hương, đại sư Giới Hiền lão đảo đứng dậy, đi vào phòng trong. Sư phụ, Huyền Trang gọi với theo. Nửa đêm con đến rừng Amala chờ, tự khắc sẽ thấy được chân tướng. Rừng Amala ở ngoài cửa chùa Na Lan Đà, trong rừng có một hồ nước, nghe nói trong hồ có rồng, rồng tên là Na Lan Đà. Đây là một trong những nguồn gốc của tên chùa Na Lan Đà. Vừa đến đêm, Huyền Trang đã đi vào trong rừng Amala, ở trong rừng sâu chờ đợi. Trăng lên giữa trời, mọi âm thanh trong rừng biến mất, chỉ có tiếng chuông từ Phật tháp trong chùa Na Lan Đà vang vọng trong gió đêm. Huyền Trang khoanh chân ngồi dưới một gốc cây, yên lặng chờ đợi. Mấy năm nay ngài một mình hành tẩu, thứ không thiếu nhất chính là kiên nhẫn. Màn đêm dần sâu, quả nhiên đến giữa đêm có một bóng người đi tới bên cạnh hồ Long Trì cách đó không xa. Bóng người này toàn thân ẩn trong hắc bào rộng rãi, đội mũ trùm đầu che kín cả đầu và mặt, đi trong rừng giữa đêm khuya như một âm hồn. Huyền Trang không lên tiếng, yên lặng nhìn. Bóng người nọ đi tới bên hồ Long Trì, lặng im không động. Không lâu sau lại có hai người từ ngoài rừng đi vào, đều mặc áo bào, đội mũ trùm đầu, im lặng đi tới bên cạnh người đó. Ba người đều không nói gì, cứ thế đứng yên lặng như đang chờ đợi người nào đó. Huyền Trang cau mày, thời gian từ từ trôi qua, không ngờ lại có đến 30-40 người tới bên cạnh hồ Long Trì, toàn bộ mặc áo bào màu đen, che kín mặt mũi, không nói một lời. Dường như người đã đến đủ, tất cả lẳng lặng xếp thành một hàng dài đi về phía đông nam. Huyền Trang kinh hãi, những người này rốt cuộc là ai? Không ai muốn để lộ diện mạo, nửa đêm tụ tập trong rừng, rốt cuộc muốn làm gì? Ngài đứng dậy bí mật bám theo. Những người này cứ thế đi thẳng về phía đông nam, đi lên núi. Đường lên núi gập ghềnh. Đám người tự hồ tất thảy đều quen đường, lầm lũi đi trên vùng núi mênh mông. Sau khi đi mười mấy dặm, Huyền Trang ngày càng kinh ngạc, không ngờ những người này lại lên núi Linh Thứ. Núi Linh Thứ còn gọi là núi Kỳ Xa Quật, cũng có người gọi là Linh Sơn, nằm cách chùa Na Lan Đà hơn 10 dặm về phía đông nam, đỉnh núi cao chót vót giống như một con kền kền, vì vậy có tên là núi Linh Thứ. Kỳ Xa trong tiếng Phạn có nghĩa là kền kền. Bầu trời và sắc núi tôn nhau lên, đậm nhạt rõ ràng. Phật Đà giảng Phật pháp trên núi này một thời gian dài. Quốc vương Tân Bà Sa La từng phái rất nhiều thợ thuyền mở đường từ chân núi đến đỉnh núi, xếp đá làm bậc, bậc đá rộng hơn 10 bước, dài 5-6 dặm, hơn nữa còn xây một tòa tịnh xá ở vách núi phía tây đỉnh núi cho Phật Đà ở. Huyền Trang đã đến đây rất nhiều lần để bái lạy Phật tích, biết rất rõ ngọn núi này. Nhưng bây giờ núi Linh Thứ đã bị bỏ hoang từ lâu, những người này đến đây lúc nửa đêm làm gì? Những người thần bí này im lặng đi lên bậc đá, trèo lên đỉnh núi. Đêm nay có trăng, bậc đá được xây dựng từ 1200 năm trước mặc dù đã mòn nhưng vẫn còn dễ đi. Huyền Trang lặng lẽ bám theo phía sau, lên đến khu vực bằng phẳng trên đỉnh núi. Mặt bằng ở đỉnh núi kéo dài theo hướng đông tây, nam bắc khá hẹp, gần vách núi phía tây có một tòa nhà được xây bằng gạch đá, cửa mở về hướng đông, tòa nhà to lớn, hình thù kỳ lạ. Đây chính là tịnh xá mà quốc vương Tân Bà Sa La xây dựng cho Phật Đà 1200 năm trước, Phật Đà đã sống ở đây một thời gian dài. Xung quanh tịnh xá có mấy gian thạch thất, bên cạnh còn có một giếng nước. Khi đó các đệ tử A Nan, Xá Lợi Tử 159 của Phật Đà đều đi theo Phật Đà ở trong những thạch thất này một thời gian dài. Có điều sau 1200 năm, chẳng những Phật giáo suy vi, ngay cả tịnh xá của Phật Đà này cũng đã hoang phế, giếng nước khô cạn dưới ánh trăng cổ xưa trên núi Linh Thứ. Phía đông tịnh xá có một tảng đá lớn, cao gần 1 trượng rưỡi, rộng hơn 30 bước, có người nói năm đó Đề Bà Đạt Đa đã đứng trên này ném đá ám sát Phật Đà. Đương nhiên cách nói phổ biến hơn là dùng máy bắn đá bắn từ đỉnh núi đối diện qua. Huyền Trang nấp sau tảng đá lớn ở phía đông tịnh xá, chăm chú quan sát. Những người áo đen nối nhau đi vào tịnh xá. Trong tịnh xá thờ tượng Như Lai giảng Phật Pháp, những người thần bí đứng trước tượng Phật, cùng chắp tay không người, miệng tụng kinh bằng tiếng Phạn vang vọng núi Linh Thứ. Huyền Trang kinh hãi, chẳng lẽ những người này đều là tăng lữ chùa Na Lan Đà? Chắc là như thế, nếu không đại sư Giới Hiền cũng không thể nắm rõ hành tung của họ như vậy. Nhưng những người này đến đây thờ cúng tượng Phật, vì sao lại phải làm ra vẻ thần bí như thế? Lúc này một người áo đen bước lên khỏi đám người, đứng trước tượng Phật, chậm rãi bỏ áo choàng có mũ trùm đầu ra, để lộ một khuôn mặt già nua mà thần thái. Huyền Trang suýt nữa kêu thành tiếng. Người này rất quen thuộc với ngài, không ngờ đó lại là đệ tử của đại sư Giới Hiền, Ba Pha.